Anh lòng lòng, trong phạm vi trăm dặm, khắp đại địa đều vang lên tiếng chém giết, tiếng gầm thét vọng lên khắp nơi. Ba đại ma tộc võ giả, thực lực mạnh mẽ, còn nhân tộc võ giả cũng không kém. Tần Dương lúc này, đứng trên mặt đất, trong tay cầm Long Hoàng Thập Tự Kiếm. Nhiều thân ảnh cùng lúc lao thẳng về phía hắn. Giết hắn, Kim Cổ Trát phẫn nộ quát. Giết hắn, vì ta báo thù. Thanh Mộc Huyên và Thanh Mộc Vương cũng lập tức hạ lệnh. Võ giả của Kim, Nguyệt Ma Tộc và Ám Nguyệt Ma Tộc lần lượt ám sát Tần Dương. Ngay lập tức, bốn vị cao thủ của Kim Nguyệt Ma Tộc và Ám Nguyệt Ma Tộc bao vây quanh Tần Dương, tỏa ra khí thế vây kín, trực tiếp tiến về phía hắn. Bốn người đó đều phát ra khí tức đại đế tôn ngũ phẩm, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương với thần sắc hung ác. Huyết chú cấm thiên trận, toàn bộ lực lượng đều đang ngăn cản Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Vương và Thanh Mộc Huyên, ba vị trí cao đế tôn cường giả đỉnh tiêm, khiến Tần Dương không thể dựa vào huyết chú cấm thiên trận mà làm gì. Một khi ba vị trí cao đế tôn thoát thân, Tần Dương và những người khác sẽ chết không nghi ngờ. Đến hay lắm, Tần Dương nắm chặt Long Hoàng Thập Tự Kiếm, một kiếm quét ngang ra, bốn đạo kiếm rít vang, kéo theo sức mạnh khủng bố của Long và Phượng. Trong khoảnh khắc quét ngang trước mặt Tần Dương, oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bốn thân thể lập tức nổ bể ra. Tần Dương đứng giữa không trung, hờ hững quan sát màn hình này. Bốn vị đại đế tôn ngũ phẩm chỉ trong chốc lát đã mất mạng. Trước mặt đại đế tôn, Tần Dương lại thể hiện sự vô địch giống như khi hắn còn ở tiểu đế tôn cảnh giới. Hắn thật sự không giống người thường. Tất cả mọi người không cần chần chừ, hãy giết Tần Dương. Kim Cổ Trát lại một lần nữa quát lớn, chỉ có giết được Tần Dương, hắn cùng với Thanh Mộc Vương và Thanh Mộc Huyên mới có thể thoát thân. Nếu không, ba người sẽ bị cản trở. Đà La Khôn, Thánh Vô Khuyết cùng những người khác sẽ chiếm ưu thế. Ma tộc tinh nhuệ lần này đều đã xuất hiện. Trong Ám Nguyệt Ma tộc, những tiểu đế tôn và đại đế tôn vốn do Dịch Hàn Ngọc dẫn dắt đã lẫn vào. Nhưng giờ đây, những chiến sĩ ma tộc đi theo Dịch Hàn Ngọc đều đã bị hắn lặng lẽ xử lý. Số lượng Ám Nguyệt Ma tộc giảm mạnh, bảy đại thế lực cường thịnh. Mặc dù có Đông Vực Minh Gia, Băng Sơn Cốc và Thiên Tuyết Tông trợ giúp, nhưng các thế lực khác cũng rất mạnh. Chỉ có chiến lược cấp cao đạt được thắng lợi mới có thể thay đổi cục diện. Lần này, họ dự tính mang theo Thánh Vô Khuyết, Đà La Khôn, Dịch Hàn Ngọc cùng Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Huyên, Thanh Mộc Vương, Ám Ảnh Thiên và Ám Ảnh Địa, tổng cộng 8 vị trí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả, chém giết Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa. Kế hoạch này sẽ định đoạt đại cục, nhưng giờ đây, tất cả đã hoàn toàn thất bại, kế hoạch triệt để sụp đổ. Nhất thời, trong Kim Nguyệt Ma tộc, không ít thân ảnh lần lượt xông ra. Đại đế tôn lục phẩm và thất phẩm cảnh giới cao thủ có hơn 10 vị, cùng nhau vây lấy Tần Dương. Long Hoàng Bất Diệt Pháp Thân, chạm. Tần Dương cầm trong tay Long Hoàng Thập Tự Kiếm, giống như ma thần, ai dám cản, hắn liền chém về phía đó, đồng thời dùng Thánh Nguyên Thái Cực Quyền phát ra khí thế kinh khủng, khiến mọi người đều biến sắc. Kẻ này, đại đế tôn, căn bản không thể ngăn cản hắn. Hắn đã bước vào đại đế tôn nhất phẩm cảnh giới, chính là vô địch trong đại đế tôn. Đường tu hành của hắn là gì? Thử hỏi trong Cửu Nguyên Vực suốt hàng trăm vạn năm qua, có ai như hắn không tuân theo quy luật của thiên tài? Tần Dương lúc này sắc mặt nghiêm nghị, hắn là pháp thân vô địch, hắn có võ quyết vô địch, hắn dựa vào đâu mà không thể đạt đến đại đế tôn cảnh giới? Không ai có thể ngăn cản. Kim Hiên, Kim Khổng, giết hắn. Kim Cổ, chết hắn. Kim Cổ Trát cùng với Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên đồng lòng phá trận, không ngừng hạ lệnh. Vâng, hai vị cường giả trong Kim Nguyệt Ma tộc lập tức bước ra, khí tức khủng bố ép xuống bốn phía. Chí cao đế tôn dù được phân chia theo thập phẩm cảnh giới, nhưng trong Cửu Nguyên Vực, võ giả chí cao đế tôn rất thưa thớt, không đủ ngàn người, mỗi phẩm cấp một, số lượng cũng không nhiều, càng lên phẩm cấp cao, càng thưa thớt hơn. Giống như Thánh Đạo Tông, Thánh Vô Khuyết là chí cao đế tôn thập phẩm. Ngoài hắn ra, bên trong Thánh Đạo Tông còn có một vài vị đạo tông khác. Vũ Mân Đạo Tông có chí cao đế tôn cửu phẩm, đã là cực cao. Những vị còn lại ở cấp bậc thất phẩm và bát phẩm, trừ những người đó ra, lục phẩm và ngũ phẩm cũng rất ít. Chỉ có một vài đỉnh tiêm trưởng lão, là nhất phẩm đến tứ phẩm, các tứ đại bá chủ khác cũng không khác biệt lắm. Đối với thế lực bên trong Cửu Nguyên vực mà nói, tình hình cũng tương tự đối với ma tộc, Kim Hiên và Kim Khổng, hai vị trí cao đế tôn, lập tức phóng tới Tần Dương. Nếu Tần Dương chết, đại trận sẽ bị phá. Và Kim Cổ Trác, Thanh Mộc Vương cùng Thanh Mộc Huyền, ba vị trí cao đế tôn thập phẩm có thể gia nhập chiến cuộc, quyết định thắng bại, chém giết Tần Dương là mục tiêu hàng đầu, cẩn thận một chút. Hai người lúc này, một trái một phải, nhìn chằm chằm về phía Tần Dương. Bất kể như thế nào, những thiên kiêu này đã không thể được coi thường. Đến, Tần Dương lúc này chỉ vào hai người bằng trường kiếm, cười nhạt nói, hãy thử xem ai có thể giết được ta. Ngay lúc đó, Kim Hiên và Kim Khổng bộc phát ra kim quang từ thân thể, hóa thành kim sắc khải giáp bao bọc bên ngoài. Đây là pháp thân của người sao? Tần Dương thì thầm nói, ta luôn hiếu kỳ, các ngươi nếu đến từ vực ngoại, con đường tu hành của các ngươi thật ra không chênh lệch nhiều với chúng ta, quả thực là điều kỳ quái. Kim Hiên và Kim Khổng lúc này không có tâm tư hồi đáp câu hỏi của Tần Dương. Pháp thân của Kim Nguyệt ma tộc chính là ngưng tụ từ Kim Nguyệt. Toàn bộ tộc này đều thống nhất và nhất trí. Pháp thân có thể hóa thành thần binh, có thể biến thành khải giáp, dùng để chiến đấu, phát ra sức mạnh cực lớn. Lúc này, trong tay hai người đều xuất hiện một thanh trường mâu, ánh kim quang lóng lánh, nhắm thẳng vào Tần Dương, đại đế thánh kiếm. Tần Dương cầm Long Hoàng thập tự kiếm, tại thời khắc này chém ra một kiếm. Pháp thân của hắn như hình ảnh long phượng khủng bố, lập tức nghiền ép xuống, một tiếng ầm vang lên, ngay lập tức bùng nổ. Ba đạo thân ảnh lúc này giao chiến với nhau, bốn phía đều đang trong cuộc chiến, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, làm người sợ hãi trước sát khí bao trùm cả thiên địa. Dù cho kế hoạch của ma tộc hôm nay bị phá, nhưng lúc này họ chỉ có thể huyết chiến. Hầu hết võ giả đều hiểu rằng nếu để ma tộc tùy ý đánh bại họ, tương lai của họ cũng sẽ rất thê thảm. Oanh, ngàn trượng không trung vang lên tiếng nổ, một thân ảnh mặc thanh y lúc này đứng với một tay chống phía sau, sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía chỗ hắc vân dày đặc, hờ hững nói, ám ảnh địa, người không phải là đối thủ của ta. Dịch Hàn Ngọc nói với đầy tự tin mạnh mẽ. Ám ảnh địa lúc này trong bóng đen với vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, quát khẽ, đồ vô sỉ, người so với ta còn vô sỉ hơn. Dịch Hàn Ngọc thản nhiên nói, ngươi cùng ám ảnh thiên, thêm cả Kim Cổ Trác, Kim Cổ Lực, cùng với Thanh Mộc Vương và Thanh Mộc Huyên, cho dù có 6 vị trí cao đế tôn thập phẩm, cũng không thể nào trói buộc được sư tôn Trần Nhất Mặc của ta tại nơi này. Thực lực của sư tôn ta đã đạt tới cực cảnh, trí cao đế tôn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ám ảnh địa nghe vậy, liền không nói nhiều, chỉ lạnh lùng nói, thả ta đại ca, nếu không, ngươi cả đời này đừng mơ tưởng tìm được sư tôn của ngươi. Dịch Hàn Ngọc nghe lời này, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương ở cách đó không xa, rồi lắc đầu nói, tung tích của sư tôn ta không cần phải cân nhắc, nghĩ đến hắn đã có tính toán, nếu không thì không thể nào phá hủy kế hoạch của các ngươi vào lúc này. Ám ảnh địa cũng nhìn về phía Tần Dương, nơi hắn đang giao chiến cùng Kim Hiên và Kim Khổng, cười nhạo nói, chỉ là đại đế tôn nhất phẩm, cho dù có thể vô địch ở cảnh giới đại đế tôn, đối phó với trí cao đế tôn, hắn vẫn sẽ bị oanh oanh. Dường như để đáp lại lời của ám ảnh địa, lúc này ở xa xa chỉ thấy Tần Dương cầm kiếm đứng vững trên Thiết Vương tòa, còn Kim Hiên và Kim Khổng thân thể đã bị nổ bầy ra. Ám ảnh địa lúc này im lặng mà dừng lại. Dịch Hàn Ngọc khẽ mỉm cười nói, nhìn xem, ngươi sẽ thất vọng. Sắc mặt ám ảnh địa càng thêm khó coi, phế vật, chí cao đế tôn nhất phẩm lại bị Tần Dương chém giết, thật là phế vật. Kim Cổ Trác lúc này sắc mặt tái xanh, thực lực của Tần Dương quá bá đạo, một đại đế tôn nhất phẩm làm sao có thể đạt tới cảnh giới vô địch, chém giết chí cao đế tôn nhất phẩm. Nhưng hiện tại không ai có thể cho hắn câu trả lời. Thánh Vô Khuyết, Thanh Mộc Vương lúc này âm thanh lạnh lùng, toàn thân tỏa ra ánh sáng mộc ngân, quát, đến lúc này đừng che giấu nữa. Thánh Vô Khuyết lúc này cùng Đà La Khôn đối phó Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa, bốn vị trí cao đế tôn thập phẩm, dù Đà La Khôn mạnh hơn một bậc cũng không thể nhanh chóng phân ra thắng bại. Nghe thấy lời của Thành Mộc Vương, sắc mặt Thánh Vô Khuyết biến đổi, cuối cùng gật đầu. Đối phó với Thanh Dương Hoa Thánh Chủ và Huyền Nguyệt Thượng Nhân, ta không muốn đến bước này. Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa Thánh Chủ lúc này đều có sắc mặt băng lãnh. Đầu hàng đi, nếu không, các ngươi sẽ phải chết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt hai người càng lạnh lẽo hơn. Thánh Vô Khuyết, ngươi là tông chủ của Thánh Đạo Tông, là nhân vật lãnh tụ trong Cửu Nguyên Vực, ngươi hợp tác với ma tộc. Vậy ngươi đã dựng nên cái gì cho ngàn vạn thanh niên tuấn tài của Cửu Nguyên Vực? Ta dù sao cũng là võ bối, tuy không phải hoàn toàn hướng thiện, nhưng chỉ ít ta vẫn duy trì bản tâm, giữ gìn cái chất người cơ bản của mình. Ngươi, Thánh Vô Khuyết, nếu muốn diệt ta Thanh Dương Thánh Địa, hãy thoải mái đến đánh với ta. Đây là vấn đề giữa ta và ngươi, không thể cùng ma tộc hợp tác. Ta Thanh Dương Hoa không thể nhịn được. Lời này vừa thốt ra, Tần Dương nhìn về phía Thanh Dương Hoa cũng khẽ giật mình. Vị thánh chủ này thật sự khá minh bạch. Thánh Vô Khuyết nghe vậy, lắc đầu nói, thật có lỗi. Vừa dứt lời, hắn nắm tay lại, ngay lập tức hư không dùng chuyển. Đột nhiên một thân ảnh từ hư không lao ra, thân ảnh đó có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt như xuyên qua người Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa Thánh Chủ. Hai vị trí cao đế tôn thập phẩm ngay lập tức biến sắc, kêu lên đau đớn, phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình lảo đảo. Lúc này một thân ảnh khác xuất hiện, hắn có hình dáng gầy gò như một cây cổ thụ khô héo, phảng phất như đã mất hết sinh khí. Y phục rách nát trên người hắn khiến người ta cảm giác như một cái bù nhìn. Một lão giả gần đất xa trời, tóc dài đã bạc như cỏ khô, lộ ra cổ và gương mặt, hai tay nhìn kỹ lại đều giống như gỗ hóa. Thậm chí nhìn thật kỹ, hắn khiến người ta sợ hãi, tim đập nhanh. Trong tay hắn lúc này cầm một thanh đao, một thanh đao dài tới 3 mét, toàn thân màu xanh u ám, ở vị trí phần lưng của đao nhận có 9 vết khác giống như thanh đồng bình, cực kỳ rõ ràng. Khi nhìn thấy thanh trường đao đó, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh cả tim. Thánh Đạo Tông, Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo, Cửu Nguyên Đỉnh Thánh Đao, không ít đại đế tôn và chí cao đế tôn đều kinh hô không thôi. Một số người khác thì ngẩn ngơ. Thánh Phi Vũ lúc này lùi về phía sau, nhìn về phía thân ảnh gần như vượt khỏi tầm với, không thể nào tiếp nhận, chỉ biết nghẹn ngào nói, đại bá. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, đại bá, Thánh Phi Vũ đại bá. Thánh Đạo Tông trước đây có hai vị thiên kiêu nhân vật, Thánh Vân Không và Thánh Vân Thiên là hai anh em. Thánh Vân Không là cha của Thánh Vô Khuyết, còn Thánh Vân Thiên là cha của Thánh Giật Phi và Thánh Phi Vũ. Lần này Thánh Giật Phi cùng Thánh Vô Khuyết hợp tác với ma tộc, mà giờ đây Thánh Vân Không lại xuất hiện. Thế nào khả năng Thánh Vân Không sớm đã tẩu hỏa nhập ma, đã chết? Nghe nói trước kia Thánh Vân Không đã tẩu hỏa nhập ma, chém giết mấy vị đạo tông trong Thánh Đạo Tông, cuối cùng bị Thánh Vân Thiên trấn nhiếp, rồi bị giết. Đúng vậy, tuy rằng Thánh Vân Thiên bất đắc dĩ phải giết huynh trưởng, nhưng lòng vẫn mang áy náy, đã truyền tông chủ đại vị cho Thánh Vô Khuyết. Bốn phía bỗng trở nên hỗn loạn, mọi người xôn xao bàn tán. Thánh Vân Không, một nhân vật vô địch của một thời, nếu còn sống, thì Đà La Khôn làm sao có thể được xưng tụng là Cửu Nguyên Vực đệ nhất cường giả? Hắn phải dựa vào đâu mà đứng vững? Lúc này, Thánh Vân Không đứng ở chỗ này, nhìn về phía tất cả mọi người. Hắn trong tay cầm Cửu Nguyên Đỉnh Thánh Đao, một trong 3 bảo vật của Thánh Đạo Tông. Sự hiện diện của hắn lập tức khiến Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa phải chú ý. Thực lực của người này rốt cuộc đã đạt tới tầng thứ nào? Thánh Phi Vũ lúc này nhìn về phía huynh trưởng Thánh Giật Phi, quát khẽ, người đã sớm biết, đại ca, vì sao ngươi lại muốn hợp tác với ma tộc, vì sao chứ? Thánh Giật Phi với mái tóc dài phất phơ, ánh mắt bình tĩnh nói, bởi vì ta muốn đột phá giới hạn bản thân, thành tựu cường giả cực cảnh, phá vỡ thiên địa giới bích, trở thành tiên nhân. Ma tộc, Thánh Giật Phi thản nhiên đáp, ma tộc có gì to tát, chỉ cần chúng có thể giúp ta trở thành cường giả thì tính sao? Trong Cửu Nguyên Vực, võ giả phần đông ngày ngày chém giết, đó chẳng phải là ngươi chết ta sống hay sao? Hợp tác với ai không phải là hợp tác? Thánh Phi Vũ án hận nói, có thể ma tộc chỉ muốn diệt tận nhân tộc ta thì tính sao? Nếu ta thành tiên, Trung Tam Thiên trở thành mồ chôn cho vạn người, lại có quan hệ gì với ta? Thánh Giật Phi lạnh lùng đáp, Thánh Phi vụ ánh mắt vắng vẻ, nhìn về phía đại ca của mình. Đây có phải chính là đại ca của hắn? Lúc này, sự hiện diện của Thánh Vân không khiến Đà Lo Khôn hơi cười một tiếng. Nguyên lai lão tiền bối còn sống, Thánh Vô Khuyết, Thánh Vân không là ai. Một đời trước, hắn là tuyệt đỉnh thiên kiêu, từng là chí cao đế tôn thập phẩm. Thời điểm đó, trong Thánh Đạo Tông, Thánh Vân Không và Thánh Vân Thiên đều là chí cao đế tôn thập phẩm, có thể nói danh tiếng vô lượng, không ai sánh bằng. Sau đó, Thánh Vân Không nhập ma, nghe nói Thánh Vân Thiên đã phải trả một cái giá rất lớn để chém giết Thánh Vân Không, cuối cùng không thể không thoái vị, giao lại cho Thánh Vô Khuyết. Giờ đây, Thánh Vân Không lại sống dậy. Thánh Vô Khuyết người này, tâm cơ thật sâu, nếu như hôm nay kế hoạch của hắn thành công, thì chưa hẳn Đà La Khôn sẽ là người hưởng lợi lớn nhất. Lúc này, mọi người đều tỏ ra nghi ngờ. Thánh Vân Không nhìn về bốn phương, cuối cùng cầm trong tay Cửu Nguyên Đỉnh Thánh Đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa Thánh Chủ, thản nhiên nói, hai vị thúc thủ chịu trói đi, nếu không phải chết. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa đều khó coi. Uy lực của một đao kia khiến họ cảm nhận rõ ràng rằng bản thân mình chênh lệch với vị Thánh Vân Không này. Người đã bước vào cực cảnh rồi sao? Huyền Nguyệt Thượng Nhân hỏi, gương mặt xinh đẹp thoáng tái mét. Không có, Thánh Vân Không thoải mái thừa nhận, nói, cực cảnh há phải dễ vào, ta mấy vạn năm qua vẫn tìm kiếm đột phá cái cực hạn đó, nhưng có lẽ quá khó. Chỉ bất quá, hắn có chút đột phá, tuy chưa đạt đến cực cảnh, nhưng có thể xem như nửa bước tiến vào. Nếu có Cửu Nguyên Đan Điển, hắn tiến vào cực cảnh tất nhiên sẽ hữu dụng. Nửa bước cực cảnh sao? Lúc này, Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa đều sắc mặt khó coi. Thực tế, Thánh Vô Khuyết và Đà La Khôn đã rất khó đối phó, giờ lại thêm một vị nửa bước cực cảnh, hai người này e rằng khó lòng bảo toàn. Thánh Vân Không Không để ý đến hai người mà nhìn về phía Tần Dương, chậm rãi nói, anh hùng xuất thiếu niên, ngươi làm ta nhớ đến một người, Linh Thiên Thần, Linh Gia Kiêu Tử, cực điểm điệu thấp mà không muốn người biết. Linh Thiên Thần chính là Tần Dương đệ ngũ thế, mang danh Cửu Nguyên Đan đấy. Ngươi nếu thật là hắn, ta có thể đủ lý giải. Thánh Vân Không cảm thán nói. Tần Dương lúc này, ánh mắt nhìn về phía Thánh Vân Không, thì thầm hỏi, vì sao nhất định phải như vậy? Hắn vẫn nhớ rõ, trước đây tại Cửu Nguyên Vực, Thánh Vân Không và Thánh Vân Thiên, hai huynh đệ, một lòng hướng về võ đạo, mong muốn cường thịnh đại Thánh Đạo Tông. Họ hy vọng Thánh Đạo Tông có thể vươn tầm Cửu Nguyên Vực, nhất thống Cửu Nguyên Vực, và mong rằng toàn thể Cửu Nguyên Vực sẽ ngày càng cường đại, có thể so bì với những siêu cấp thế lực từ các vực khác. Khi đó, Thánh Vân Không cùng Thánh Vân Thiên một lòng hướng tới con đường phía trước, theo đuổi võ đạo thuần túy. Còn Thánh Vô Khuyết, Thánh Giật Phi, Thánh Phi Vũ ba người cũng chịu ảnh hưởng từ hai vị. Thời gian trôi qua 4 vạn năm, mọi thứ đều đã biến đổi. Thánh Vân Không lại hỏi, ngươi thật là hắn sao? Tần Dương không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ha ha, thật là tạo hóa trêu ngươi. Thánh Vân Không cười khổ nói, ta từng tuân theo bản ý của mình, hy vọng có thể đỉnh cao võ đạo, thành một đại hào hùng, nhưng kết quả lại là tẩu hỏa nhập ma. Người ơi, đến lúc cận kề cái chết mới biết tử vong đáng sợ cỡ nào. Ta không muốn chết, nhưng lúc này người của Thanh Mộc Thánh Tộc cứu mạng ta, từ nay về sau ta và họ không thể tách rời. Nhị đệ, ngươi có ý như vậy sao? Nghe lời này, mọi người đều ngạc nhiên, nhị đệ, ai đây? Khi lời Thánh Vân Không vừa dứt, một thân ảnh chậm rãi bước ra, tại hai bên hắn, ma tộc võ giả nổ tung, còn nhân loại võ giả thì bị đẩy ra. Hắn tiến lên từng bước, đến trước mặt mọi người, Thánh Vân Thiên, lúc này, tất cả đều không biết phải kinh ngạc ra sao. Cha, Thánh Phi Vũ nhìn thấy phụ thân xuất hiện, đôi mắt đỏ lên, hắn kính ngưỡng đại ca và nhị đệ, cả hai đều đi cùng ma tộc. Giờ phút này gặp phụ thân, tâm trạng Thánh Phi Vũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đại ca, nếu có thể sử dụng, ta tình nguyện nhập ma. Thánh Vân Thiên mặc phải thô ma ý, chân mang giày vải, nhìn như một người nông dân trong cánh đồng. Lúc này, hai huynh đệ nhìn nhau, thật lâu không nói. Tần Dương đứng bên, im lặng quan sát. Thánh Vân Thiên sau đó nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, tiên sinh mạnh khỏe. Tần Dương không đáp. Thánh Vân Thiên tiếp tục, hôm đó, Thánh Vũ Tổ Ấn có thể bị tiên sinh trưởng khống, ta đã sinh lòng nghi ngờ. Bây giờ nghĩ lại, tổng hợp lại mọi điều, tiên sinh không thể nghi ngờ. Tuy nói chuyện chuyển thế trọng sinh thật sự quá dọa người, nhưng nếu đã xảy ra bên người tiên sinh thì cũng không có gì không thể tin. Tần Dương lúc này mới mở miệng, nếu đã biết sao không nhận ta. Thánh Vân Thiên vẫn khom người chắp tay nói, áy náy không chịu nổi, không dám nhận. Thánh Vân Thiên tiếp tục, trước kia tiên sinh trong Thánh Đạo Tông đã dạy bảo ta, Thánh Vô Khuyết và ta, Thánh Giật Phi đều được tiên sinh dìu dắt. Có thể đến nay, những lời hùng hồn trước kia lại chưa từng hoàn thành. Ngược lại, huynh trưởng, chất nhi, ta đều đã đi vào lạc lối. Ta còn có gì để đối diện với tiên sinh? Trong khoảnh khắc đó, Thánh Phi Vũ ngẩn ngơ. Tần Dương, thật là thời điểm cửu nguyên đan đế sao? Thánh Phi Vũ không quên ký ức xa xôi. Chỉ là hắn và vị đan đế thần bí đó giao hảo rất ít. Ngược lại là Thánh Vô Khuyết và Thánh Giật Phi, hai người đề cập đến vị tiên sinh kia, hắn cũng đã biết qua từ phụ thân rằng vị tiên sinh này chính là cửu nguyên đan đế. Giờ đây thời gian đã trôi qua hơn 4 vạn năm, vị tiên sinh ấy lại trở về. Lúc này Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao ba người cũng nhìn về phía Tần Dương. Hắn thật là sư tổ sao? Trong khoảnh khắc, không ít người đều nhìn về phía Tần Dương. Đây vốn là sự tình của Thánh Đạo Tông, nhưng lại liên lụy đến ma tộc. Thánh Vân Thiên nói, cuối cùng vẫn là thánh gia dẫn xuất tai họa, ta không thể đổ lỗi cho người khác, cần phải tự giải quyết. Thánh Vân Thiên nhìn đại ca mình, chậm rãi nói, đại ca, hãy ra tay đi. Nghe đến lời này, Thánh Vân không thân thể gầy yếu, cầm cửu nguyên bình thánh đao, mặc dù lộ ra vẻ không phối hợp, nhưng vẫn khiến người khác e ngại. Nhị đệ, người không phải là đối thủ của ta. Hắn nói, trước kia ta đã giết ngươi một lần, lần này nếu ngươi giết ta cũng coi như triệt tiêu. Thánh Vân không hừ lạnh một tiếng, trong hư không thành danh vang lên. Hắn vừa sải bước ra, thân thể khô gầy bộc phát ra sức mạnh như có thể lật tung thiên địa. Thánh Vân Thiên cũng bước ra. Tần Dương thấy cảnh này vẫn chưa từng xuất thủ, chỉ lặng lặng nhìn. Sau khi hắn liên tục chém giết các cường giả đại đế tôn ngũ phẩm, đại đế tôn thất phẩm và chí cao đế tôn nhất phẩm, lúc này không ai dám chọc vào hắn. Đồng thời, Thánh Vô Khuyết cùng Đá La Khôn không tiếp tục giao thủ với Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa. Tần Dương nhìn về phía Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa, vẫy tay gọi hai người lại gần. Hãy nuốt những thứ này. Tần Dương đưa ra tay, xuất hiện mấy chục viên huyết đan, giao cho hai người. Huyền Nguyệt Thượng Nhân tiếp nhận huyết đan, khom người thi lễ với Tần Dương, nói, tiên sinh mạnh khỏe. Tiểu nữ tử nghe Dịch Hàn Ngọc tông chủ đề cập đến sư tổ mình là một đại thần nhân, hôm nay gặp quả thật như vậy. Dù Huyền Nguyệt Thượng Nhân là một trong những cường giả mạnh nhất ở Cửu Nguyên Vực, lúc này cũng hạ thấp tư thế khi đối diện Tần Dương. Cửu Nguyên Đan Đế năm xưa không chỉ trấn nhiếp Cửu Nguyên Vực mà còn khiến các nhân vật vô địch trung tam thiên phải kính nể. Tần Dương nhìn Huyền Nguyệt Thượng Nhân rồi cười nói, hẳn người cùng Dịch Hàn Ngọc có nhiều mưu đồ trong những năm gần đây. Huyền Nguyệt Thượng Nhân gật đầu, Dịch Hàn Ngọc muốn nhờ ma tộc giúp đỡ tìm sư tôn Trần Nhất Mặc, nhưng để ma tộc tin tưởng hắn cần làm rất nhiều việc. Tần Dương liếc nhìn Dịch Hàn Ngọc đang giao thủ với ám ảnh địa, thản nhiên nói, theo tử này. Trong lúc đó, Thánh Vân Không và Thánh Vân Thiên đang giao chiến, khí thế cường hoành chấn động cả thiên địa. Thánh Vân Không là cường giả nửa bước cực cảnh đỉnh cao, Thánh Vân Thiên tựa hồ vẫn là chí cao đế tôn thập phẩm. Giữa hai người trong chốc lát giao phong, người ta cảm giác chênh lệch không lớn. Đột nhiên, Thánh Vân Không bộc phát ra một cỗ cực hạn khí tức, từ tay cầm cửu nguyên đỉnh thánh đao chém một đao, lập tức chặt đứt một cánh tay của Thánh Vân Thiên, tiên huyết chảy ròng ròng. Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa Thánh Chủ thấy cảnh này đều cảm thấy lạnh toát cả tim. Nửa bước cực cảnh, cường giả vô địch, thực lực này không thể không nói là vô cùng kinh khủng. Nhị đệ, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Thánh Vân Không lúc này trầm giọng nói, cần gì tự tìm đường chết, ngay cả khi ma tộc chiếm cứ cửu nguyên vực cũng sẽ không động tới ngươi. Thánh Vân Thiên vừa định nói, nhưng há mồm lại phun ra một miệng tiên huyết. Chênh lệch với Thánh Vân không thực sự quá lớn. Ngươi nhục thân, Thánh Vân Thiên sắc mặt ngạc nhiên. Không sai, nhục thân của ta đã bị ngươi chém, đã hư hao. Bộ nhục thân này là do Thanh Mộc Thánh Tộc dùng thanh mộc nguyên khí chế tạo. Hiện tại, có thể nói ta vừa là ma, vừa là người. Thánh Vân không lạnh lùng nói. Đến mức này, rất nhiều chuyện cũng không còn ý nghĩa nữa. Thánh Vân không nhìn Thánh Vân Thiên nữa. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện trên không trung. Ngàn vạn đạo huyết, liên khiến Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Huyên và Thanh Mộc Vương như bị mắc kẹt trong vũng bùn. Thánh Vân không lúc này tiến đến, bàn tay nắm chặt, chém ra một đạo. Một tiếng ầm vang lên, nổ tung giữa không gian, đạo xích sắt ẩn hiện, dường như sụp đổ, nửa bước cực cảnh. Cầm trong tay bình cao chí tôn bảo khí, uy lực sao mà mạnh mẽ. Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Huyên và Thanh Mộc Vương ba người vẫn đang phá giải huyết chú cấm thiên trận. Đến giai đoạn này, trận pháp gần như đã đạt đến cực hạn. Từng tiếng tạch tạch vang lên, từng đạo huyết liên bắt đầu sụp đổ. Tần Dương, ta muốn mạng ngươi. Kim Cổ Trát thân thể như vàng đổ vào, vừa sải bước ra, sát khí tỏa ra ngập trời. Tần Dương nhìn về phía thân ảnh kia, lông mày nhíu lại. Thanh Mộc Vương và Thanh Mộc Huyên cũng lần lượt xuất hiện, trong nháy mắt liên kết cùng với ám ảnh địa Đà La Khôn và Thánh Vô Khuyết, sáu vị trí cao đế tôn tề tựu, thêm cả Thánh Vân không xung phong. Lúc này bảy vị này khí thế có thể nói là cường đại đáng sợ. Dịch Hàn Ngọc lúc này thân ảnh tiến gần Tần Dương, nhìn về phía hư không, lông mày cũng nhíu lại. Đến bước này không còn gì để nói, Dịch Hàn Ngọc chậm rãi nói, hôm nay nếu ta chết, mong rằng ngươi có thể cứu sư tôn của ta. Lời này được nói với Tần Dương, không thể đổ lỗi cho người khác. Tần Dương mỉm cười đáp, kế tiếp ta sẽ chứng minh cho ngươi, ta chính là sư tổ của ngươi. Theo lời hắn vừa nói, bên kia Thánh Vân không cùng với Thánh Vô Khuyết, Đà La Khôn, Kim Cổ Trát, Ám Ảnh Địa, Thanh Mộc Vương và Thanh Mộc Huyên bảy người như bảy mặt trời đứng vững trên không trung, tỏa ra khí thế mạnh mẽ như muốn thao thiên diệt địa. Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa ba người giữa không gian vừa bước ra. Ám Ảnh Địa lúc này quát, Dịch Hàn Ngọc, ta đến giết ngươi. Ám Ảnh Thiên đã bị Dịch Hàn Ngọc giết chết. Đối với Dịch Hàn Ngọc, Ám Ảnh Địa hận thấu xương. Đà La Khôn và Thánh Vô Khuyết lúc này nhìn về phía Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa. Trong khi đó, Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Vương và Thanh Mộc Huyên ba người ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Dương, ánh mắt sắc bén. Thánh Vân không nói, không ai hiểu hắn rõ hơn ta. Hắn cường đại, chỉ là đại đế tôn nhất phẩm, nhưng vẫn không thể khinh thường. Ta sẽ đối phó hắn, các ngươi ba người phải áp trận. Nghe vậy, Kim Cổ Trát nhẹ nhàng nói, chỉ là đại đế tôn nhất phẩm, nghe lời ta. Thánh Vân không hờ hững đáp, nếu không hôm nay sẽ thất bại, ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không? Nghe lời này, sắc mặt Kim Cổ Trát trở nên khó coi. Đại ca, nếu ngươi không giết ta, ta sẽ không để ngươi ra tay với tiên sinh. Lúc này, một giọng nói giả nua lại vang lên. Thánh Vân Thiên xuất hiện, trong tay hắn nắm một đạo ngọc tỷ bình thường. Đó chính là Thánh Vũ Tổ Ấn, một trong những bảo vật của Thánh Đạo Tông. Thánh Vân không nhìn đệ đệ của mình, quát, ngươi không phải muốn tìm cái chết sao? Thánh Vân Thiên cười chua chát đáp, nếu ta không thể ngăn ngươi, chết dưới tay ngươi cũng không sao, đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Thánh Vân không quát một câu, rồi lại nói, ngươi ba người phải cẩn thận, chớ để Tần Dương giết chết. Nói xong, Thánh Vân không thẳng hướng Thánh Vân Thiên mà đi. Nghe lời này, Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Vương và Thanh Mộc Huyên ba người sắc mặt không được tốt lắm. Đừng để bị Tần Dương giết chết. Thánh Vân không quá đề cao Tần Dương, xem thường bọn họ. Nếu không nhờ Tần Dương dựa vào huyết chú cấm thiên trận, thì bất kỳ ai trong bọn họ cũng có thể giết được Tần Dương. Lúc này, chiến cuộc đã rất rõ ràng. Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa cùng với Xích Hỏa Tông, Nam Vực Vũ Gia, Thái Tuế Các, Toái Tình Sơn, Đà La Cung và một bộ phận võ giả của Thánh Đạo Tông đang giao chiến với Kim Nguyệt Ma Tộc, Ám Nguyệt Ma Tộc, Thanh Mộc Ma Tộc, cùng với Đông Vực Minh Gia, Thiên Tuyết Tông, Băng Sơn Cốc. Hai bên chiến đấu, máu chảy ngập trời. Dịch Hàn Ngọc lúc này bị ám ảnh địa nhìn chằm chằm, lông mày nhíu lại, nhìn về phía Tần Dương, ngươi được không? Hẳn là có thể. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, bị đồ đệ này khinh thường, Nếu không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, quả là mất mặt. Dịch Hàn Ngọc không nói gì. Ta lần này không chỉ vì tiêu diệt ma tộc, mà còn vì sư tôn, chỉ cầu sư tôn được an toàn. Hắn an toàn hay không, ta vẫn chưa rõ. Nhưng khi gặp ta sợ hắn sẽ không an toàn. Hai người nhìn nhau, lúc này một thân ảnh đã lao tới. Chính là ám ảnh địa. Ám ảnh địa quanh thân bao phủ bởi hắc vụ. Mi tâm có ấn ký ám nguyệt, quang mang rực rỡ. Chí cao đế tôn thập phẩm đỉnh cao thực lực, bộc phát vô cùng mạnh mẽ, thật kinh khủng. Dịch Hàn Ngọc lúc này cũng không nói nhảm thêm, thân ảnh lập tức xung phong ra ngoài. Hai vị trí, cao đế tôn, thập phẩm lại tiếp tục giao thủ. Đồng thời, Đà La Khôn và Thánh Vô Khuyết cũng ứng chiến với Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa. Bốn vị cường giả đỉnh tiêm giao tranh, trong chốc lát. Lúc này, Tần Dương đứng trên thiết vương tọa, nhìn về phía không trung nơi ba người đang tới gần. Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Huyên, Thanh Mộc Phương, ba người này thực lực cường đại và đáng sợ, nhìn về phía Tần Dương tràn đầy sát khí. Trong mắt họ, Tần Dương chỉ là một nhân vật không đáng để ý, nhưng lại phá hủy kế hoạch của họ, đáng chết. Oanh, Kim Cổ Trát toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng chói khủng bố và cường hoành. Thanh Mộc Huyên và Thanh Mộc Phương quanh thân ẩn chứa sức mạnh thiên địa, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra, nuốt chửng Tần Dương. Hiện tại, không ai có thể cứu ngươi. Kim Cổ Trát điên cuồng quát, trả lại mạng đệ đệ của ta. Thấy cảnh này, Tần Dương bất đắc dĩ nói, ba vị trí cao đế tôn thập phẩm A. Một câu vừa dứt, hắn mỉm cười nói, thử một chút xem sao anh. Trong chớp mắt, tiếng nổ vang lên. Trước mặt Tần Dương, ba đạo quang mang phóng lên tận trời. Ba ánh sáng thánh khiếp như tiên điển ngọc giản, lơ lửng xuất hiện, cửu nguyên đan điển, chẳng phải là điều ngươi mong ước sao? Lúc này, Tần Dương mỉm cười, bàn tay vươn ra, vấn quyển, cẩu quyển, tác quyển, tam quyển, đều tại ta chỗ này. Theo lời hắn nói, ba quyển ngọc giản hóa, thành ba đạo phù ấn, âm vang giữa không trung, rơi vào thân thể hắn, tiếng nổ vang rền, trong người hắn cuồn cuộn khí tức bộc phát. Ba đạo ngọc giản khoảnh khắc đó phát ra một khí trào khủng bố. Tinh thần của Tần Dương lúc này như ngưng tụ thành một loại cảnh giới đỉnh điểm, khó mà nhìn thấu. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, khí tức sợ hãi bộc phát ra. Trong khoảnh khắc này, áo trắng của Tần Dương bay phấp phới, tóc dài như vũ điệu, khí chất ôn hòa, lễ độ biến mất, thay vào đó là bá khí ngập trời. Cửu nguyên đan điển, tiền tam quyển, thế nào có thể trong tay Tần Dương? Ngươi không nghe thấy sao? Hắn chính là cửu nguyên đan đế truyền thế. Có thể Dịch Hàn Ngọc không xác định sao? Nhưng đó hẳn là thật sự cửu nguyên đan điển A. Hẳn là vậy. Trong khoảnh khắc này, vạn người xôn xao. Tần Dương đứng trước ba đại cường giả, hai tay nắm chặt lại, hài lòng nói. Lần này xung hợp, dễ chịu hơn nhiều so với lần trước khi đánh giết Kim Cổ Lực. Hắn vẫy tay một cái, Long Hoàng Thập Tự Kiếm xuất hiện trong tay. Tần Dương nhìn về phía xa, cười ha ha nói, Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giào, các ngươi hãy nhìn đây, ta trưởng khống cửu nguyên đan điển như thế nào. Cái này cửu nguyên đan điển không phải là của riêng ta, ai có thể thật sự dung hợp? Hắn cười vang như một vị thiên thần, vừa sải bước ra. Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên ba người sắc mặt khẽ biến. Lúc này khí tức trong cơ thể hắn thực sự mạnh mẽ như một đại dương mênh mông, mãnh liệt và vô tận. Chàm, hắn quát một tiếng, pháp thân ngưng tụ, một trái một phải, tay trái hóa long, tay phải hóa phượng, một kiếm vung ra, pháp thân lực lượng dũng động, tựa hồ mở ra thiên địa, đoạn qua lại tương lai, chiếm đoạt hết thảy. Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Phương, Thanh Mộc Huyên ba người lúc này không dám khinh thường Tần Dương nửa phần. Kim quang và mộc ngân bạo phát, ngưng tụ ra các tấm thuẫn đón đỡ phía trước. Oanh, đại địa rung chuyển không ngừng, hư không dường như cũng nứt ra, tiếng oanh vang không ngừng, khiến mọi người sợ hãi, khí tức dũng động tầng tầng lớp lớp. Một kiếm chém xuống, chảm thuẫn, thiên địa như tê liệt, mọi người lần lượt lùi lại, không dám tiến gần. Lúc này, ngay cả chí cao đế tôn đê phẩm cảnh giới, cũng chỉ còn cách lùi lại, tám phần cũng sẽ chết. Tạch tạch tạch, âm thanh không ngừng vang lên, Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên ba người thân thể không ngừng lùi lại, từ đại đế tôn nhất phẩm nhảy lên thành chân chính chí cao đế tôn đỉnh phong. Đây chính là Tần Dương sao? Đây chính là cửu nguyên đan đế sao? võ giả tầm thường, khi dung hợp tam quyền đan điển, chỉ sợ thân thể căn bản không chịu nổi, sẽ lập tức bạo liệt. Gia hỏa này thật khủng khiếp. Lại chàm, Tần Dương nhìn về phía ba đại cường giả, thần sắc lạnh lùng, một kiếm lại lần nữa vung ra, khải thiên tịch địa, thuần túy khí thế mạnh mẽ, oanh, tiếng nổ vang lên, khí thế mạnh mẽ khiến mọi người hoảng sợ. Thánh Vân Không, cứu ta, một tiếng quát, hoảng sợ vang lên trong ánh sáng rực rỡ. Ở xa, Thánh Vân Không nghe thấy, lập tức mắng một tiếng, thân thể lao vùn vụt về phía trước, khanh, trong khoảnh khắc, một đạo đại ấn ngăn cản thân ảnh hắn. Ngươi ngăn ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thánh Vân Không hờ hững nhìn về phía Thánh Vân Thiên, chết trong tay, ngươi cũng thỏa mãn. Nhưng lúc này, Thánh Vân Thiên đã gần như tuyệt vọng. Đã như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi. Thánh Vân Không chém ra một đao, khí thế cường đại, đao phong gào thét, xé rách thiên địa, Kim Cổ Trát, Thanh Mộc Vương và Thanh Mộc Huyên ba người trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Chết, họ sắp chết rồi. Khí thế của Tần Dương ngập tràn thiên địa, tựa hồ muốn tiêu diệt hoàn toàn bọn họ. Thánh Vân Không rốt cuộc đang làm gì? Vì sao đến giờ vẫn chưa cứu bọn hắn? Hắn thật là hỗn đản, tiễn ngươi về Tây Thiên. Đột nhiên, một đạo tiếng nói vang lên, Kim Cổ Trát nhất thời chỉ thấy một thanh cự kiếm từ giữa trời chém xuống, nhằm thẳng vào trán hắn, không thể tránh né. Không, Kim Cổ Trát trong mơ cũng chẳng ngờ mình đã tốn công sức, gian khổ, đến Thương Mang Vân Giới và Trung Tam Thiên, mà lại chết dưới thanh kiếm này. Đại nghiệp của thánh tộc còn chưa hoàn thành, hắn sao có thể chết được? Oanh, một tiếng nổ mạnh, trong chớp mắt, hình thành một vệt sáng, truyền đi mấy chục dặm, lay động diệt hết thảy, trong kiếm khí, thân thể Kim Cổ Trát tan rã, biến mất, không còn dấu vết. Thanh Mộc Vương cùng Thanh Mộc Huyên cũng bị quang mang bao trùm, không thấy tung tích. Ba đại cường giả, thân tử đạo tiêu, xung quanh bỗng chốc lâm vào tĩnh lặng như chết, khiến người ta kinh ngạc sợ hãi. Tần Dương lúc này rút kiếm đứng giữa không trung, ba đạo phù ấn ngưng tụ bên ngoài thân thể hắn, quang mang bắn từ phía. Lúc này, một tiếng oanh minh chấn động vang lên, phụ thân Thánh Phi Vũ biến sắc. Ở xa xa giữa thiên địa, một thân ảnh bị chém làm hai nửa, chính là Thánh Vân Thiên. Trong khoảnh khắc đó, Thánh Vân Thiên không thể ngăn cản nổi Thánh Vân Không, thân tử đạo tiêu. Tần Dương nhìn về phương xa, thần sắc bình tĩnh, là chính ngươi tìm đến cái chết. Thánh Vân Thiên nhất định phải ngăn hắn, đã như vậy thì hãy chết đi. Hắn đã đi vào con đường không lối về, không thể quay đầu lại. Lúc này, thân thể Thánh Vân Thiên vỡ nát, một đạo hư huyễn hồn phách quanh quẩn trong không trung, dần dần sụp đổ. Ánh mắt Thánh Vân Thiên nhìn về phía Tần Dương, cười đắng cay nói, năm đó đại ca nhập ma, ta giết hắn, đã thành tâm ma của ta. Hôm nay chết đi, ngược lại là giải thoát, chỉ tiếc, không còn cơ hội thưởng thức trà luận đạo cùng tiên sinh. Đời này không có, đời sau lại bản. Thánh Vân Thiên cảm thấy như được giải thoát, cung kính khom người nói, tiên sinh, thật có lỗi. Hồn phách thể của hắn lúc này dần dần vỡ nát. Tần Dương nhìn thấy cảnh này, không nói một lời. Đây chính là sự lựa chọn của Thánh Vân Thiên. Lúc này, ánh mắt Thánh Vân không nhìn thẳng vào Tần Dương, nửa bước cực cảnh. Tần Dương cũng nhìn về phía Thánh Vân Không, thầm nói, cần gì chứ, ta đã không còn đường rút lui. Thánh Vân Không thẳng thắn đáp, trước kia vì đột phá cực cảnh, ta đã tẩu hỏa nhập ma, giết chết ba vị đạo tông trong Thánh Đạo Tông, ta không còn đường lui. Hắn vốn định chết trong tay nhị đệ, coi như cuộc đời này đã kết thúc, nhưng đến lúc chết lại e ngại có Thanh Mộc Thánh Tộc tái tạo thân thể, chiêu hồn tụ thể, hắn sống lại. Từ thời điểm đó, hắn đã không còn đường rút lui. Thánh Vân Không nói đến đây, thần sắc bình tĩnh, đột nhiên quát, đã như vậy thì một con đường đi đến cùng. Tần Dương nhìn thoáng qua Thánh Vân Không, rồi hướng về phía Thánh Vô Khuyết ở xa, chậm rãi nói, thậm chí không tiếc mạng sống để bảo vệ Vô Khuyết. Thánh Vân Không lúc này thân thể run lên, là ta hại hắn. Hắn thanh âm tê ách nói, nếu không phải vì ta, hắn sẽ không hợp tác với Thanh Mộc Thánh Tộc, sẽ không lún sâu vào tình thế này. Là ta đã hại hắn, đời này ta phụ hắn, kiếp sau ta sẽ vì hắn mà chết, báo đáp hắn. Thánh Vân Không lúc này như điên cuồng cười lớn, chỉ cần đến bước này, dù cho ngươi cũng không thể ngăn cản. Thánh Vân Không vừa bước ra, nắm chặt cửu nguyên đỉnh thánh đao, lập tức bộc phát ra một đao mang mãnh liệt, một đao chém thẳng về phía Tần Dương. Hắn cũng lập tức lao tới gần Tần Dương. Tần Dương ra tay, kiếm khí đẩy ra, hai người lúc này không còn là Chí Cao Đế Tôn Đỉnh Phong, mà như những võ phu bình thường, lẫn nhau vật lộn. Mỗi một đao, mỗi một kiếm của họ đều phát ra sức mạnh, có thể đánh nát cả dãy núi, tạo ra những hố sâu ngàn trượng. Đây mới thực sự là cường giả vô địch. Hai thân ảnh giao chiến, thu hút hàng vạn ánh mắt chú ý. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thanh Dương Hoa, Đả Lá Khôn và Thánh Vô Khuyết vẫn đang giao thủ, không phân thắng bại. Thánh Vô Khuyết, đến giờ phút này, ngươi còn không chịu lui lại. Huyền Nguyệt Thượng Nhân quát, ngươi làm như vậy, Thánh Đạo Tông sẽ bị hủy diệt trong tay ngươi. Thánh Vô Khuyết thần sắc ảm đạm, không nói lời nào. Phụ thân ta không có đường lui, ta cũng sẽ như vậy. Thánh Vô Khuyết thì thầm, hôm nay ta sẽ cầu chết một lần. Đà La Khôn lúc này ánh mắt lạnh lùng, thần sắc khó coi. Ma tộc đã mất đi 6 vị trí cao đế tôn, Kim Cổ Lực đã chết, Ám Ảnh Thiên cũng bị giết. Hiện giờ Kim Cổ Trác, Thành Mộc Vương, Thanh Mộc Huyên cũng đã tử vong, chỉ còn lại Ám Ảnh Địa. Nhưng ứng phó với Dịch Hàn Ngọc, phỏng trường gã cũng không có khả năng giành chiến thắng. Tình hình hiện tại hoàn toàn bị hủy hoại, tất cả đều do một tay Tần Dương gây ra. Trong lúc này, Đà La Khôn cảm thấy nội tâm oán hận đến cực điểm. Cái này là ngươi bức ta, Đà La Khôn quát lớn, khí thế kinh khủng bộc phát ra, áp chế Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa. Thân thể hắn lúc này lập tức phát ra ba động khủng khiếp, một đạo huyết lãng phóng lên trời, tan biến trong cấm địa. Trong khi đó, Tần Dương và Thánh Vân Không vẫn tiếp tục giao thủ, khí thế chấn động mạnh mẽ. Hai người như những phàm nhân vũ phu, một kiếm một đao, từng chiêu từng thức. Dần dần, trên thân thể hai người xuất hiện nhiều vết thương, tiên huyết nhuộm đỏ y phục. Dù vậy, cả hai không ai có ý định lui bước. Thánh Vân Không thân thể ầm vang lùi lại, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh lùng. Ba đạo đan quyển gia trì bản thân, cho dù ngươi là đại đế tôn cảnh giới, tiếp nhận phụ tải cũng rất lớn a. Thánh Vân Không hừ nhẹ nói, đúng vậy. Tần Dương thản nhiên đáp, tam quyển đan điển gia trì bản thân như ngàn vạn lưỡi dao, từng giây từng phút phá hủy huyết nhục, xương cốt, hồn phách của ta, nhưng ta có thể tiếp nhận được. Nghe những lời này, Thánh Vân Không nhăn nhó, dùng Tần Dương ở đại đế tôn cảnh giới mà cố gắng nâng cao tới chí cao đế tôn cảnh giới, bộc phát ra sức mạnh mãnh liệt như vậy, chắc chắn sẽ có phản phệ, được cái gì phải trả giá cái đó. Điều khiến hắn hoảng sợ là nỗi đau đớn này trong mắt Tần Dương dường như không đáng giá nhắc tới. Kẻ này rốt cuộc đã trải qua điều gì mà có thể tạo ra sự hoảng sợ đến vậy? Thánh Vân Không lại nói, đại kế của thánh tộc ngươi không thể ngăn cản. Ngươi ngăn cản Cửu Nguyên Vực, ngươi không thể ngăn cản Thượng Nguyên Thiên Vực, ngươi cũng không thể ngăn cản Chín Đại Thiên. Trước đây ngươi cũng hẳn cảm thấy ngay cả Cửu Nguyên Vực ta đều không thể ngăn cản, nhưng bây giờ không phải làm được sao? Thánh Vân Không không còn nói nữa, chuyện đến mức này nói gì cũng là vô ích. Nếu đã vậy, ta sẽ giết ngươi. Một câu quát xuống, Thánh Vân Không vung một đao chém xuống giữa trời. Tần Dương thần sắc không thay đổi, đứng giữa không trung, Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết, Vạn Long Khiếu, Vạn Long Trảm. Trong một chớp mắt, pháp thân của Tần Dương tái hiện, một đạo long thân ngàn trượng, khúc chiết uyển chuyển, thân thể ẩn hiện trong thiên địa, hòa hợp với đại thế, một đạo phượng ảnh cao mấy trăm trượng, như muốn xông ra khỏi hư không, xé rách thiên địa, bất khuất không gãy. Trong chớp mắt, long ảnh như thương, phượng ảnh như kiếm, phá không mà ra, lao thẳng vào Thánh Vân Không. Người đã không thể quay đầu, ta sẽ khiến ngươi phải quay đầu. Oanh, long ảnh thương, phượng ảnh kiếm cùng nhau lao tới. Dù cho Thánh Vân Không chém ra mấy trăm, hơn ngàn, thậm chí hơn vạn đao, thế lực của thương và kiếm vẫn không giảm bớt. Phốc, trường thương xuyên thấu lồng ngực Thánh Vân Không, trường kiếm chém vào tim hắn. Tại khoảnh khắc này, Thánh Vân Không đứng lơ lửng giữa không trung, im lặng dừng lại, thiên địa như lâm vào một khoảnh khắc yên tĩnh, tất cả mọi người đều dừng lại. Trong cấm địa, thiên địa bao phủ một màu huyết sắc, mọi thứ như một thế giới tận thế giáng lâm. Ông, Cửu Nguyên Đỉnh Thánh, đao lúc này phát ra một tiếng gào thét, rơi xuống đất. Thánh Vân Không nhìn hai bên trái phải, thương kiếm giao nhau, cắt đứt sinh cơ của bản thân. Hắn đắng chát cười một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Phụ thân, Thánh Vô Khuyết lúc này sắc mặt hãi hùng, thân thể bỗng lao tới trước Thánh Vân Không. Phụ thân, nhìn thấy phụ thân bị thương nặng, sinh cơ dần dần tán loạn, Thánh Vô Khuyết thần sắc kinh hoàng. Vô Khuyết, Thánh Vân Không nắm chặt tay Thánh Vô Khuyết, khổ sở nói, vi phụ có lỗi với ngươi, nếu không phải vì vi phụ, giờ đây ngươi vẫn là Thánh Đạo Tông Tông Chủ, được vạn người kính ngưỡng, ngươi đã hy sinh quá nhiều vì vi phụ, thật sự là vi phụ có lỗi với ngươi. Thánh Vô Khuyết nắm chặt tay Thánh Vân Không, cúi đầu nói, phụ thân đừng nói, là hài nhi tự mình lựa chọn. Thánh Vân Không hai mắt dần dần trở nên trống rỗng, nói, ta với ý nghĩ cá nhân của mình đã hại ngươi. Dần dần, sắc mặt Thánh Vân Không tái nhợt, nhìn về phía Tần Dương, chậm rãi nói, có thể nào giúp Vô Khuyết một mạng? Tần Dương lúc này đứng giữa không trung, cầm trong tay Long Hoàng Thập Tự Kiếm, khẽ lắc đầu, căn nguyên nằm ở ngươi, có thể Thánh Vô Khuyết cũng có sai. Tần Dương chậm rãi nói, lỗi của hắn, hắn phải trả giá lớn. Thánh Vân Không đắng chát cười một tiếng, khí tức cuối cùng tán loạn, tan biến giữa thiên địa. Phụ thân, Thánh Vô Khuyết lúc này sắc mặt hoàn toàn cứng nắc, hắn không sợ chết, nhưng có thể so với cái chết của hắn, hắn sợ hơn cái chết của phụ thân. Để phụ thân sống sót, hắn đã hợp tác với ma tộc, một bước đi đến tình trạng không thể thoát thân. Nhìn đến hôm nay, phụ thân vẫn y như cũ chết. Thánh Vô Khuyết chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Tần Dương, hờ hững nói, nếu muốn giết thì giết đi. Lời này khiến Tần Dương nhìn về phía Thánh Vô Khuyết, trong mắt càng nhiều là sự thở dài. Ngươi nếu muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dù cho Thánh Vô Khuyết vì phụ thân hắn mà như vậy, nhưng hắn có thể vì phụ thân mà bỏ mặc Thánh Đạo Tông, Cửu Nguyên vực sao, hợp tác với ma tộc? Trong mắt Tần Dương, không thể tha thứ, hắn đi một đường này, lòng chân thành như vậy, từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Một kiếm chém ra, khí lãng thao thiên, kiếm khí như muốn nhấn chìm hình ảnh của Thánh Vô Khuyết. Oanh, thiên địa rúng động, hư không rơn rẩy. Với tình cảm sâu sắc như vậy giữa phụ tử, ngươi cũng có thể hạ thủ sao? Tần Dương, ngươi thật quá nhẫn tâm. Một thanh âm khoan thai tự đắc vang lên. Nghe được lời này, Tần Dương nhíu mày. Đà La Khôn lúc này thần sắc kinh hỉ, quát lớn, Hứa Thất Giả, ngươi vì sao giờ mới đến? Lời nói mang theo sự bất mãn, phẫn nộ và kính sợ. Hư không khẽ run lên, kiếm quang tán loạn. Tất cả mọi người nhìn thấy, từ giữa hư không, một người xuất hiện. Hắn mặc bạch y như tuyết, đôi mắt sáng rực như ngàn vạn tinh quang. Người này là một thanh niên, đứng giữa không trung, tỏa ra khí chất bất phàm. Khi nhìn thấy thanh niên xuất hiện, mọi người xung quanh đều ngưng thở. Người này là ai? Chưa từng thấy qua. Hứa Thất Giả là nhân vật phương nào? Họ vốn nghĩ rằng Thánh Vân Không, Kim Cổ Trác và các nhân vật khác đã chết, chỉ còn lại Đà La Khôn và Thánh Vô Khuyết cùng Tần Dương. Thế nhưng không ngờ lại xuất hiện một nhân vật thâm sâu khó lường. Lúc này Hứa Thất Giả đứng trước Thánh Vô Khuyết, thần sắc đạm nhiên, chậm rãi nói, việc đã đến nước này, ngươi không còn đường lui, vậy thì hãy thẳng tiến không lùi. Thánh Vô Khuyết nhìn Hứa Thất Giả một cái, im lặng không nói. Hứa Thất Giả cũng không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Dương, quả thực không tầm thường. Hứa Thất Giả cười nhạt nói, bất quá, thời đại đã không còn giống nhau. Tần Dương, ngươi cũng đã biết. Tần Dương lúc này hơi cười nói, thời đại dù có thay đổi, có ta tồn tại, ta chính là viên tinh chói mắt nhất. Cái này ngược lại là, Hứa Thất Giả sắc mặt không đổi, vẫn hiền hòa, cười nhạt nói, đã như vậy ta nghĩ kiếp xuống, ngươi cũng hẳn đã chuẩn bị cho con đường của mình. Hứa Thất Giả nhẹ nhàng nắm tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, nhìn về phía Tần Dương, cười nói, nếu ta giết ngươi, ngươi có thể trốn đi sao? Lời vừa dứt, hắn nắm chặt trường kiếm, quang mang lẻ lên, lập tức hóa thành ngàn vạn đạo lưu tinh, lao thẳng về phía Tần Dương, khí lãng khủng bố bộc phát, khiến người ta run sợ. Ngàn vạn đạo lưu tinh như một đạo thiên mạc, từ trên trời giáng xuống, bao quanh Tần Dương, quang mang trong chốc lát, chìm ngập, oanh, oanh, oanh, oanh, đột nhiên, những tiếng nổ vang lên, khiến mặt đất bị đánh nát, không còn nguyên vẹn. Lúc này, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thanh Dương Hoa cùng các chí cao đế tôn khác thấy cảnh này đều kinh hãi, cực cảnh cường giả, họ thốt lên, vẫy tay một cái, long trời lở đất, không có cách nào đối phó. Đây chính là pháp thân và nhục thân triệt để dung hợp, chính là cực cảnh cường giả. Cực là cực hạn, chí tôn cửu cảnh võ giả, pháp thân trưởng thành viên mãn, cuối cùng chính là dung hợp với nhục thân thành một thể. Khi dung hợp đến cực hạn, pháp thân và nhục thân nhất thể, mà uy lực của pháp thân, nhục thân liền có thể thi triển ra. Người đây, chí tôn cửu cảnh là truy cầu cực hạn, mà cực cảnh chính là chí tôn cửu cảnh sau đó đại viên mãn. Hứa Thất Dạ, người trẻ tuổi này chính là cường giả cực cảnh. Huyền Nguyệt thượng nhân lúc này nhìn về phía Hứa Thất Dạ, trầm giọng nói: "Các hạ là người nào?" "Đà là Khôn, Thánh Vô Khuyết liên hợp với Thanh Mộc Ma tộc, Ám Nguyệt Ma tộc, Kim Nguyệt Ma tộc, ý đồ mưu đồ Cửu Nguyên vực, nếu như bị chư vị Thượng Nguyên Thiên vực biết rõ, bọn họ chắc chắn sẽ bị giết." Hứa Thất Dạ nghe lời này khẽ mỉm cười đáp: "Cho nên không thể để những người đó biết." Nghe đến đây, Huyền Nguyệt thượng nhân sững sờ: "Cho nên người nhóm đều phải chết, người trong Thượng Nguyên Thiên vực không biết, Cửu Nguyên vực vẫn sẽ là Cửu Nguyên vực." Lời này khiến Đà La Khôn cũng cười lạnh. Hứa Thất Dạ là ai? Hắn không rõ, nhưng có thể xác định rằng người này tuyệt đối đến từ Thượng Nguyên Thiên vực. Như vậy cường đại cường giả cực cảnh, dù hôm nay xuất hiện trong hoàn cảnh khó lường, kết quả cuối cùng cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Tần Dương phải chết. Lúc này, âm thanh ầm ầm vang lên. Chỗ Tần Dương, ngàn vạn tinh quang dần dần tán loạn. Thân thể hắn lúc này xuất hiện. Tóc hắn dài lộn xộn, khuôn mặt tuấn tú, mang theo vài phần tái nhợt. Quần áo trên người cũng có nhiều chỗ bị tổn hại. Khí tức của hắn tựa hồ đang trải qua một cơn chấn động cực lớn. Cực cảnh linh nhân. Tần Dương nhìn về phía Hứa Thất Dạ, chậm rãi nói: "Tuổi còn trẻ mà đã đến tình trạng này, lại còn thi triển cực đạo võ quyết, là vạn tinh linh nhân quyết, ngươi đến từ Thượng Nguyên Thiên vực trong Nguyên gia, phải không?" Vừa nghe lời này, khuôn mặt vốn tự tin lạnh nhạt của Hứa Thất Dạ bỗng chốc kỳ ngạc đến ngây người. "Khi nào, ngươi không định biện bạch một lần sao?" Tần Dương lại hỏi. "Vạn tinh linh nhân quyết, tuy là độc hữu của Nguyên gia, nhưng ngoại nhân cũng có khả năng tu hành được. Ngươi không định tự biện minh một lần sao? Không có gì tốt để biện bạch. Nếu ngươi đã biết, cũng chẳng cần nói thêm. Kết quả là ngươi hôm nay cũng phải chết ở đây." Tần Dương cười ha ha. "Ngươi cười cái gì?" Hứa Thất Dạ hỏi. "Ta cười ngươi vô tri." Tần Dương vừa sải bước ra, thần sắc lạnh lùng nói: "Nguyên gia dám âm thầm nâng đỡ ma tộc, ta đây phải hỏi cho rõ ràng, giết ta." Hứa Thất Dạ hỏi: "Ngươi thử xem một chút." Một tiếng quát vang lên. Tần Dương bước ra, quang mang bên ngoài thân hắn lại lần nữa ngưng tụ. Ba đạo đan điển ngưng tụ quanh thân hắn, oanh. Đúng lúc này, từ phương xa, một tiếng oanh minh chấn động thiên địa đột nhiên vang lên. Dịch Hàn Ngọc cùng Ám Ảnh Địa hai người vẫn chưa từng ngừng giao thủ. Tiếng oanh minh này chính là phát ra từ vị trí giao thủ của hai vị trí cao đế tôn thập phẩm. Bỗng nhiên, mọi người chỉ thấy bầu trời hắc sắc mây đen dần dần tán loạn. Từ trong mây đen, một thân ảnh chậm rãi đi ra, một bộ thanh y, tóc dài bay theo gió, dáng người thon dài, tay cầm một tòa tiểu đỉnh, chính là Dịch Hàn Ngọc. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc quanh thân tỏa ra sát khí, từ từ tiêu tán, nhìn về phía Tần Dương và những người khác, nhíu mày. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt mọi người đều trở nên lạnh lẽo. Hiển nhiên, kẻ đã chết là Ám Ảnh Địa, Dịch Hàn Ngọc, đồ đệ đại đệ tử của Cửu Nguyên Đan Đế, đã đến thập phẩm trị cao đế tôn, thực lực quả thật rất mạnh. Hắn giống như Đà La Khôn, người được vinh danh là cường giả số 1 của Cửu Nguyên vực, nhưng ngay cả Huyền Nguyệt thượng nhân và Thanh Dương Hoa cũng chưa chắc có thể giết chết. Nhưng Dịch Hàn Ngọc lại có thể hạ gục Ám Ảnh Địa, thực lực này khiến người ta kinh ngạc. Đà La Khôn và Thánh Vô Khuyết đều nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc: "Không ngờ ngươi lại ẩn tàng sâu như vậy." Đà La Khôn lạnh lùng nói. Dịch Hàn Ngọc không thèm để ý, cầm tiểu đỉnh trong tay, nhìn về phía Tần Dương và Hứa Thất Dạ: "Ngươi thật có thể xác định hắn là người Nguyên gia, Thượng Nguyên Thiên vực Nguyên gia?" Dịch Hàn Ngọc dò hỏi. Tần Dương chậm rãi gật đầu. Khoảnh khắc này, thực tế rất nhiều người cũng không biết Nguyên gia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dịch Hàn Ngọc lập tức nói: "Nguyên gia, trong Thượng Nguyên Thiên vực, Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực đứng đầu có rất nhiều cường giả. Họ có tâm tư gì đối với Cửu Nguyên vực sao? Hay là nói, Đây chỉ là một phần tâm tư của ngươi trong Nguyên gia. Lời này nhằm vào Hứa Thất Dạ. Ngươi cũng có tư cách hỏi sao? Hứa Thất Dạ lạnh lùng nhìn Dịch Hàn Ngọc, sau đó liền lập tức xuất thủ, trực tiếp hướng về Tần Dương. Tần Dương lúc này sắc mặt tối sầm lại, Long Hoàng Bất Diệt Pháp thân nương tụ, hắn nắm chặt bàn tay, giống như long chảo phượng chảo, chỉ trong chốc lát đã siết chặt lại. Một tiếng ầm vang lên, song chảo cầm ra, đối mặt với Hứa Thất Dạ, chỉ sau một khắc, sắc mặt Tần Dương lại biến đổi. Dịch Hàn Ngọc, lui, một câu quát khẽ vang lên, oành, hư không bị xé nứt trong chốc lát, một màn ánh sáng giống như chớp giật giữa bầu trời đêm, lúc này, xé rách không gian, tiếng gió thổi ào ào ào xâm nhập vào lòng mỗi người. Trước mặt Dịch Hàn Ngọc, hư không đột ngột nứt ra, một đạo lực lượng như xé rách không gian đập mạnh xuống người hắn, oanh long long, thiên địa rung động, Dịch Hàn Ngọc bịch một tiếng ngã xuống đất, không rõ sống chết. Mà lúc này, Tần Dương bị Hứa Thất Dạ ngăn lại, sắc mặt hắn càng thêm âm lãnh. Cửu Hoàng Tinh Thần Quyết, một tiếng quát vang lên, hư không run rẩy, một thân cao ngàn trượng của cự thú hồng hoang bỗng xuất hiện, một chân của nó đạp xuống, như thể từ cửu thiên tinh hà rơi xuống, tạo thành một bàn chân khổng lồ. Hứa Thất Dạ nhìn thấy cự thú đạp xuống, mặt hắn sầm lại, hai tay lập tức đẩy về phía trước, nương tụ ra một đạo mâm tròn. Mâm tròn đó ngay lập tức hiện ra hàng triệu đạo văn ấn, tỏa ra ánh sáng hào quang óng ánh, chuẩn bị nghênh chiến. Khi cự thú đạp xuống hư không, mâm tròn ở trên đỉnh lập tức phát ra tiếng oanh minh chấn động, Hứa Thất Dạ sắc mặt trắng nhợt, thân thể lùi lại, một ngụm tiên huyết phun ra. Tần Dương lúc này, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trên mặt đất, tầng tầng đất vụn được bới ra, lộ ra thân thể của Dịch Hàn Ngọc. Tần Dương nắm lấy tay, một viên huyết đan xuất hiện, cho Dịch Hàn Ngọc ăn, hắn nhẹ nhàng kéo mở quần áo của Dịch Hàn Ngọc, chỉ thấy ngực có một vết thương, từ bên phải dưới cổ lan ra đến bên trái bụng, lúc này còn có kiếm khí sắc bén, không ngừng phá hủy sinh cơ của hắn. Nếu không phải Dịch Hàn Ngọc nghe được lời Tần Dương, nhanh chóng phản ứng, thì một kiếm này đã đủ để trực tiếp chạm hắn. Trong khi đó, Hứa Thất Dạ lùi lại, sắc mặt vẫn trắng nhợt, vội vàng ăn một viên đan dược, cố gắng ổn định khí huyết đang quay cuồng trong cơ thể. Bên cạnh hắn, một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi đi ra, cười nhạt nói, nhân gia có thể là cửu nguyên đan đế chuyển thế, ngươi không cẩn thận, có thể sẽ chết. Bạch y thanh niên dung, mạo tuấn lãng phi phàm, đứng bên cạnh Hứa Thất Dạ, tạo nên một hình ảnh nhất đàng xoái khí bức người. Nghe lời này, Hứa Thất Dạ khẽ nói, chuyện gì xảy ra, Dịch Hàn Ngọc có thể không chết. Bạch y thanh niên bất đắc dĩ giang tay ra, nói, người cũng nghe rồi, là Tần Dương nhắc nhở hắn, ta không có biện pháp. Hai người lúc này đứng sóng vai, giống như đang chuyện phiếm, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác khẩn trương của chiến trường. Tần Dương lúc này ngẩng đầu nhìn lại, lông mày nhíu lại. Lý Vân Tiêu, hắn nhìn bạch y thanh niên, ánh mắt hơi kinh ngạc. Bạch y thanh niên nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười nói, là ta, bất quá, tên thật của ta là Lý Văn Hiện. Lý Văn Hiện, Tần Dương lại lần nữa nhìn về phía người này. Hắn là đệ tử của Thánh Đạo Tông, từng cùng thời Thanh Trúc tới Thánh Đạo Tông vào thời điểm cứu một thanh niên. Ban đầu, tại Thánh Đạo Tông, Tần Dương đã cảm thấy người này không đúng, để Thánh Phi Vũ điều tra qua, có thể cũng không có vấn đề gì. Nhưng sao kẻ này lại có thể ẩn mình bên cạnh hắn lúc đó? Hơn nữa, Tần Dương cũng không thấy kẻ này có hành động gì bất thường. Lý Văn Hiện khẽ cười nói, chớ khẩn trương, ta chỉ là nghĩ đến Thánh Đạo Tông, vừa gặp ngươi, kết quả là liền đi cùng ngươi, lúc đó cũng không nghĩ tới nhiều, càng không có nghĩ tới ngươi biết là cửu nguyên đan đế chuyển thế người. Tần Dương không nói gì. Lúc này ngón tay nhẹ nhàng khoác lên mạch đập của Dịch Hàn Ngọc, thể nội nàng bị một kiếm kia thương tích hồn phách khí huyết, lúc này đình chỉ tổn hại, cực cảnh cường giả, một kích toàn lực, chí cao đế tôn cũng không thể ngăn cản. May mắn thay, hắn cho Dịch Hàn Ngọc nuốt vào huyết đan, là huyết đan thần uy, sau khi ám ảnh địa chết, trợ lực để thăng, tĩnh dưỡng thương thế đều có hiệu quả thần kỳ. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao lúc này cũng đến bên Tần Dương. Đại sư huynh, nhìn thấy Dịch Hàn Ngọc sắc mặt ảm đạm, ngực thương tích dọa người, Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao đều thần sắc bi thống. Ba người bọn họ những năm gần đây như không có cha con, lẫn nhau gắn bó, tình cảm luôn rất tốt. Không chết được, Tần Dương lúc này mở miệng nói. Chăm sóc tốt cho nàng, ừm. Tần Dương lúc này bước chân ra, hơi xốc xếch bạch y, nhìn có chút mệt mỏi, mang theo vài phần lạnh lùng. Hứa Thiết Giả, Lý Văn Hiện, Tần Dương, thì thầm nói, ta ghi nhớ các ngươi. Khi Tần Dương lời nói vừa dứt, hai người nhìn nhau, cũng không thèm để ý. Đại đế tôn nhất phẩm Tần Dương, dùng bá quyền cửu nguyên đan điển, bộc phát ra thực lực đỉnh tiêm chí cao đế tôn. Hắn còn có pháp thân võ quyết khủng bố, bí ẩn, khiến cho hai người trở thành cường giả ở cực cảnh. Tần Dương đã bùng nổ sức mạnh. Khi lời hắn vừa dứt, từ xa, một thân ảnh chậm rãi tiến đến. Nàng có dáng vẻ như một con chim sơn ca ưu nhã, khoác lên mình bộ váy dài, tỏa ra vẻ cao quý. Nữ tử ấy hạ xuống bên cạnh hai người, rồi nhìn quanh bốn phía. Ma tộc 6 vị trí cao đế tôn đều đã bị giết. Sự việc này hoàn toàn không phù hợp với kế hoạch. Lý Văn Hiện bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới xuất hiện một vị cửu nguyên đàn đế chuyển thế. Điều này thật sự nằm ngoài ý muốn. Ta và các ngươi cũng không lường trước được. Nghe lời này, nữ tử nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, nói, ngươi xác định chăng? Cơ hồ xác định, hắn đáp, nữ tử lại nói, nếu quả thật là như vậy, thì cần phải nắm bắt ngay. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều ngạc nhiên sợ hãi. Cửu Nguyên Đan Đế, hơn 4 vạn năm trước, người đã trấn nhiếp Trung Tam Thiên, nhân vật kiệt xuất, nếu nghe đến danh tiếng của người, tất cả đều thần sắc sợ hãi, tim đập loạn nhịp, nhưng ba người ở đây lại hoàn toàn không tỏ ra lo lắng. Chẳng bao lâu, nữ tử kia như nghĩ đến điều gì, nói, không thể bắt sống, không thể để lại người sống, nếu tin tức Cửu Nguyên Đan Đế hiện thế bị truyền ra, sẽ gặp phải đại phiền toái, giết đi. Mạc Ngọc Châu, ngươi nói nhẹ nhàng quá, hắn có thể là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, cho dù hiện tại chỉ là đại đế tôn, ngươi nhìn hắn xem, chí cao đế tôn đều có thể tùy ý tàn sát. Một người khác nói, nữ tử nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, khẽ nói, vậy các ngươi là chí cao đế tôn cảnh giới sao? Hai người sững sờ, thân là cực cảnh linh giả, còn sợ một đại đế tôn sao? Dù hắn có thể bộc phát ra thực lực của chí cao đế tôn, nhưng cũng có thể thế nào, đừng phí lời, giết hắn, rồi chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Lý Văn Hiện cùng Hứa Thất Dạ đều cảm thấy bất lực, rõ ràng, ba người kia đang dựa vào nữ tử làm thủ lĩnh, chỉ có ba người này, vì sao lại xuất hiện nơi đây, ai cũng không biết rõ, dường như là Đà La Khôn đã hô gọi họ đến, nhưng có thể Đà La Khôn cũng không thể sai khiến ba người, ngược lại, ba người căn bản không coi Đà La Khôn vào đâu. Khẩu khí thật lớn, Tần Dương nhìn ba người, hờ hững nói, đã lâu không có người dám làm càn trước mặt ta như vậy. Mạc Ngọc Châu nghe đến lời này, liền nói thẳng, bớt giả thần giả quỷ đi. Ngươi cho dù là cửu nguyên đan đế chuyển thế, hiện tại cũng chỉ là đại đế tôn cảnh giới. Ta thật không biết có gì đáng sợ, cho dù có dùng tam quyển đan điển, cưỡng ép đề thăng đến chí cao đế tôn cấp bậc em cũng chỉ là chí cao đế tôn cảnh giới thôi. Tần Dương lặng lẽ nhìn Mạc Ngọc Châu, hờ hững nói, chỉ là bước vào cực cảnh linh giả mà thôi, khẩu khí cũng không nhỏ. Những lời này rơi vào tai mọi người, lại càng thêm cuồng vọng, siêu việt chí cao đế tôn, cực cảnh cường giả, trong cửu nguyên vực, không có một ai, họ giống như những thần siêu cấp cường giả giết. Mạc Ngọc Châu lúc này đã lười nói nhảm, một câu quát xuống, Lý Văn Hiện và Hứa Thất Dạ bên cạnh, một trái một phải, lần lượt bước lên phía trước, lá bài tẩy của ngươi. Ngoài những người này ra, không còn ai khác, Lý Văn Hiện lúc này cười nói, kẻ khủng bố tinh thần võ quyết, cũng không giết được ba người chúng ta. Lời vừa nói ra, Tần Dương nhìn ba người đang đằng đằng sát khí, hờ hững nói, kia tại đây, vừa sải bước ra, ầm vang ở giữa, thiên địa như bùng nổ, khí huyết vô tận lan lộn mà ra, huyết chú cấm thiên trận của mãnh khí huyết lực bùng nổ, cuồn cuộn mang đến sức mạnh cường đại, khiến trời đất nghiêng ngả, để lộ ra vô tận khí thế đáng sợ. Những đó huyết liên, hàng vạn cái, từ mặt đất phun lên, khí thế kinh khủng, như muốn chôn vùi tam tử vong uyên. Tần Dương lúc này vừa bước ra, những huyết liên liền tức thì lao về phía nhóm người, giống như khoảng cách vô tận, nhưng lại như gần kề trước mặt ba ngọn núi lớn, ba tòa cự sơn đỉnh chóp, Bất Tử Mộ, Thiên Thần Miếu và Cự Nhân. Trong khoảnh khắc này, Bất Tử Mộ dài trăm trượng, quan tài cao hơn 10 trượng, oanh minh rung động, như thể vô vàn ác ma muốn từ trong đó xông ra. Thiên thần miếu bên trong, từng đạo kim quang trùng thiên, mạnh mẽ hơn gấp trăm lần so với kim quang của kim cổ trác, phóng lên tận trời, tôn thể cao trăm trượng cũng rung động không ngừng, phát ra khí tức, làm người sợ hãi. Ngươi muốn mở ra diêm môn? Mạc Ngọc Châu lúc này sắc mặt biến đổi, trước kia ta có thể phong tỏa môn này, hôm nay ta sẽ mở ra nó. Tần Dương nhìn ba người, hờ hững nói, mà các ngươi sẽ vĩnh viễn ngủ say tại nơi này. Một câu quát xuống, quang mang đầy trời, ầm vang nổ tung, quan tài lúc này bay đến, rơi bên cạnh Tần Dương, thiên thần miếu cũng hóa thành một vệt kim quang, xuất hiện bên cạnh hắn. Cái cự nhân đó, thân thể trăm trượng, đứng trên đỉnh đầu Tần Dương, toàn thân được bao bọc bởi giáp sơn hắc, thật kinh khủng. Chỉ là ba kẻ cực đạo linh giả, dám khẩu xuất cuồng ngôn, không coi ai ra gì sao? Ta dù là cửu nguyên đan, đế chuyển thế, chỉ là đại đế tôn, nhưng đan đế uy nghiêm, há phải ba người có thể khinh thường. Mạc Ngọc Châu, Lý Ngân Hiện, Hứa Thất Dạ ba người, lúc này, thân thể khẽ run lên, kẻ này, điên rồi phải không? Tần Dương lại nói, trước kia tại cửu nguyên vực tam tử chi địa, ta vì mắt lấy thảo dược, ra vào không dưới vạn lần, tại đây, các ngươi có thể quen thuộc như ta sao? Oanh, Tần Dương bấm tay một cái, cự nhân lập tức sải bước, một tay chụp về phía ba người, ba đạo thân ảnh chật vật né tránh, hư không bị cự nhân nắm lấy, trong nháy mắt vỡ nát, khủng bố khí tức tràn ngập, khiến mọi người trong lòng hoảng sợ. Tần Dương lúc này, ngạo nghễ không động, ba thân ảnh bị cự nhân truy đuổi, hắn hờ hững nói, bất tử mộ mai táng là một vị cực đạo tôn giả, thiên thần miếu tọa hóa cũng là một vị cực đạo tôn giả. Cự nhân này chính là một vị tôn giả đã nhập ma. Người ba kẻ cực đạo linh giả, trước mặt cực đạo tôn giả, đây tính là cái gì? Tần Dương tiếp tục quát, đồ nhi ta đã đủ phiền, hiện tại còn muốn giết ta đổ tôn. Không giết các ngươi, thật coi ta là tượng đất sao? Anh oanh oanh, cự nhân khổng lồ không ngừng truy đuổi ba thân ảnh. Cả thiên địa lúc này đều run rẩy không thôi. Vô số người chứng kiến cảnh này đã sớm quỳ gối xuống đất, thân thể run rẩy. Cự nhân xuất hiện trong chốc lát, khí thế khủng bố tựa hồ muốn nuốt chửng mọi người, ma tộc cũng như nhân loại, lúc này đều không thể chịu nổi sức ép vạn dặm, chỉ có những võ giả đạt chí cao đế tôn cảnh giới, miễn cưỡng mới có thể đứng vững. Tam tử chi địa, tam tử phong uyên, hôm nay nhất định sẽ ghi vào sử sách. Tần Dương lúc này đứng bên trong quan tài và thần miếu, nhìn về phía ba người bị cự nhân đuổi theo, thần sắc lạnh lùng, âm thanh âm lãnh vang lên. Hắn chậm rãi nói, nếu như không giả, ta sẽ giết ba người này. Ba người tuổi còn trẻ, vừa bước vào cực đạo cảnh giới, có lẽ ngươi cũng đã tốn hao rất nhiều tâm tư để bồi dưỡng họ, chẳng lẽ họ chết ở đây sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên, lời này là đối với ai nói? Còn có ai tuyệt không hiện thân sao? Theo lời Tần Dương vừa dứt, bốn phía vẫn im ắng như cũ, chỉ có Mạc Ngọc Châu, Lý Văn Hiện và Hứa Thất Dạ ba người bị cự nhân truy đuổi. Đã như vậy, ta liền không khách khí, Tần Dương nói, bàn tay nắm lại, cự nhân như bị hắn khống chế, tốc độ lập tức tăng nhanh. Một bàn tay chụp về phía Hứa Thất Dạ, người gần nhất với hắn. À, hư không lúc này, một đạo tiếng thở dài đột ngột vang lên. Theo tiếng thở dài vang lên, không gian bị xé nứt, một bàn tay lớn như trời trống trực tiếp bắt lấy cánh tay của cự nhân. Hứa Thất Dạ thở phào, lập tức trốn xa, gặp lại Mạc Ngọc Châu và Lý Ngân Hiện. Ba người vừa rồi còn mang vẻ bình tĩnh, giờ đây lại chật vật không chịu nổi. Bàn tay khổng lồ nắm chặt cánh tay của cự nhân. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi bước ra, người này mặc hôi y, hai bên tóc mai hơi bạc, dáng người cao lớn, đôi mắt hẹp dài. Mỗi bước hắn tiến tới, dường như cả thiên địa đều rung động theo cước bộ của hắn. Tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy tê cả da đầu. Đây rốt cuộc là nhân vật khủng bố cấp bậc nào? Đây chính là cực cảnh sao? Tần Dương cũng nhìn về phía người này. Mạc Ngọc Châu, Lý Văn Hiện, Hứa Thất Dạ đều tê cả da đầu, sợ hãi nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt khó coi. Ba người bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, cực cảnh cường giả. Trong cửu nguyên vực rộng lớn, họ chỉ an phận ở một góc, không có ai là đối thủ của họ. Nhưng giờ đây, lại bị Tần Dương áp đảo. Trung niên nam tử xuất hiện, nhìn ba người và chậm rãi nói, năm đó đan đế, Hôm nay yêu nghiệt, há là các ngươi có thể đối phó, không biết tự lượng sức mình. Nghe thấy lời gian dạy, ba người đều cúi đầu không nói, không có lời phản bác. Trung niên nam tử lúc này tiến một bước, nhìn về phía Tần Dương, xưng tên ra. Tần Dương trực tiếp mở miệng nói, Nguyên gia, Nguyên Thuần. Trung niên nam tử không tị hiềm mà nói, Nguyên ra tay, duỗi thật dài. Lúc này, bốn phía mọi người đều đã hiểu rõ, Lý Văn Hiện, Hứa Thất Dạ, Mạc Ngọc Châu ba người đều xuất thân từ Nguyên gia, mà Nguyên gia lại là một trong thất đại thiên vương cấp thế lực đến từ Thượng Nguyên Thiên Vực. Nguyên Thuần không cần phải nói, tất nhiên là cường giả cực cảnh mạnh hơn Lý Văn Hiện và ba người Cửu Nguyên Vực, còn có giá trị để ngươi Nguyên gia phái cường giả đến đây. Dù ở Thượng Nguyên Thiên Vực, trong thất đại thiên vương cấp bậc thế lực, cường giả cực cảnh cũng không dễ gặp. Những vị cường giả cực cảnh này hiển nhiên không phải là hạng người bình thường. Tần Dương nhìn Nguyên Thuần, hờ hững hỏi, người đến đây vì lý do gì? Vì Trần Nhất Mạc hay vì Cửu Nguyên Đan Điền? Lúc này, Nguyên Thuần không đáp lời. Thanh Mộc Ma Tộc, Ám Nguyệt Ma Tộc, Kim Nguyệt Ma Tộc, ba đại ma tộc này đã chiếm cứ Cửu Nguyên Vực từ lâu, và Nguyên gia đối với điều này cũng chỉ là vô tình phát hiện. Sau đó, họ quyết định chủ ý, họ dựa vào ba đại ma tộc cùng võ giả Cửu Nguyên Vực giao chiến, mở ra Diêm Môn, tìm Trần Nhất Mạc, bức bách hắn giao ra Cửu Nguyên Đan Điền. Nhìn như ma tộc muốn chiếm đoạt Cửu Nguyên Vực, nhưng thực chất lại là Nguyên gia một tay thúc đẩy. Vốn dĩ kế hoạch là ma tộc sẽ thắng lợi, khiến cho võ giả Cửu Nguyên Vực suy tàn, hắn sẽ xuất hiện, diệt trừ ba đại ma tộc, tìm đến Trần Nhất Mạc để cướp đoạt Cửu Nguyên Đan Điền. Thế nhưng, không ngờ rằng, kế hoạch của ma tộc bị đại loạn, kéo theo kế hoạch của hắn cũng bị xáo trộn, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Thế mà giờ đây, tình thế lại biến thành hùng ưng. Nguyên Thuần liếc nhìn Đà La Khôn, thản nhiên nói, ngươi đã làm chuyện tốt. Đà La Khôn lúc này sắc mặt tái nhợt, thân thể căng cứng, không dám phản bác. Vị trí cao đế tôn cường giả của Cửu Nguyên Vực này hiện tại không dám thở mạnh. Tần Dương nghe vậy chậm rãi nở nụ cười, ta đã hiểu, hóa ra là bẫy trong bẫy. Tần Dương cười nói, ba đại ma tộc muốn nuốt Cửu Nguyên Vực phát triển bản thân, Đà La Khôn hợp tác với bọn họ, nhưng trên thực tế phía sau Đà La Khôn là ngươi, Nguyên gia. Ngươi cùng Nguyên gia sắp đặt trận tai nạn này cũng là để mở ra Diêm Môn, tìm Cửu Nguyên Đan Điển. Thì ra là thế. Đến giờ phút này, Tần Dương hoàn toàn hiểu rõ Thượng Nguyên Thiên Vực, Nguyên gia thật là to gan. Tần Dương hờ hững nhìn về phía Nguyên Thuần, quát lạnh, cho dù ta có chết, Trần Nhất Mạc cũng là đệ tử của ta. Ngươi Nguyên gia quả thật chán sống. Nguyên Chính Tướng cũng chán sống sao? Nguyên Chính Tướng, tộc trưởng Nguyên gia, tiếng tăm lừng lẫy trong Thượng Nguyên Thiên Vực, là một cường giả cực cảnh. Nguyên Thuần lúc này nhìn về phía Tần Dương, bất đắc dĩ nói, không ngờ Cửu Nguyên Đan Đế không thành tiên mà lại chuyển thế một lần nữa làm người, thật sự là không thể tin. Có lẽ sự tình đến bước này đã không còn đường lui. Cửu Nguyên Đan Điền chia làm 9 quyển, tiền tam quyển là nhất trọng, trung tam quyển là nhất trọng, hậu tam quyển cũng là nhất trọng. Nguyên Thuần thản nhiên nói, Tần Dương, đã ngươi là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, vậy hãy giao ra trung tam quyển và hậu tam quyển đi. Cửu Nguyên Đan Điển gồm 9 quyển đều khác nhau. Đây là những quyển được Cửu Nguyên Đan Đế viết ra và những thời kỳ khác nhau. Trong 3 quyển Đan Điển, nội dung ghi chép cũng khác nhau, chất liệu chế tạo cũng không giống. Tiền tam quyển là do Cửu Nguyên Đan Đế khi còn là Chí Tôn Đan Sư chế tạo. Trung tam quyển được chế tạo khi hắn là cực cảnh đan sư, trung tam quyển có tác dụng lớn đối với bọn họ. Lúc này, Tần Dương vừa bước ra, cười lớn, tốt, tốt, tốt, một câu vừa dứt, ánh mắt hắn lạnh đi, nhìn chằm chằm vào Nguyên Thuần, quát, Nguyên gia, gan ngươi lớn thật, không sợ diệt tộc, vậy thì đến cướp đi. Nguyên Thuần nhìn Tần Dương, thần sắc lạnh lùng. Năm đó Cửu Nguyên Đan Điển, giờ đây lại nằm trong tay một đại đế tốt nhất phẩm. Hơn nữa còn nắm giữ thực lực cự nhân, thật sự có thể giết được người chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế sao? Nguyên Thuần lẩm bẩm, bàn tay nắm lại, ánh sáng trong thể nội ngưng tụ, ngay lập tức, cả thiên địa như bị một đạo quang mang kinh khủng càn quét. Hư không tại lúc này phảng phất như nứt ra. Tần Dương nhíu mày, cùng lúc đó, Bên ngoài Tam Tử Vong Uyên, trong Tam Tử Chi Địa, một đạo lão đạo sĩ trong bộ hồng y xuất hiện, nhìn về phía Quang Mang khủng bố từ trên trời giáng xuống. Lão thân thể chao đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Trong lúc này, từ Quang Mang kia, một đôi mắt kim sắc ngưng tụ lại, nhìn về phía lão đạo sĩ, bàn tay nắm chặt. Lão đạo sĩ không nói hai lời, lập tức ngưng tụ ra hơn vạn đạo trận văn, bao bọc lấy thân thể mình. Trong quang mang, một giọng nói kỳ dị vang lên, thì thầm, ngươi là người Bắc Tuyết Thiên. Hồng y đạo sĩ mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng, nhưng vẫn cứng rắn đáp, vâng, ngươi và Chiêm Ngưng Tuyết của Phong Thiên Tông có quan hệ gì? Giọng nói kia mang theo vài phần cường ngạnh. Hồng y đạo sĩ cười đáp, Phong Thiên Tông, ta chỉ là may mắn tiến vào một lần mà thôi. Quang mang trong thân ảnh tựa hồ do dự một chút, rồi nói, Trung Tam Thiên, Chín Đại Thiên đều tự không liên quan đến nhau. Đây là Thượng Nguyên Thiên, không chào đón người Bắc Tuyết Thiên. Nói xong, quang mang liền xâm nhập vào Tam Tử Vong Uyên, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Hồng y đạo sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thở hổn hển từng ngụm. Hắn hùng hổ nói, không phải chỉ là cực cảnh đế giả sao? Phóng tới Bắc Tuyết Thiên, ngươi cuồng ngạo như vậy, đủ để chết một vạn lần. Gặp phải đại nhân nhà ta, chỉ cần động thủ là có thể bóp chết ngươi ngay. Tuy vậy, lời nói tuy mạnh mẽ, nhưng lão đạo sĩ lại không dám dừng lại. Lẩm bẩm, tiểu Tần công tử, vốn là muốn cứu ngươi một mạng, nhưng lão đạo sĩ ta cũng bất lực, cáo từ. Nói xong, lúc này, trong Tam Tử Vong Uyên, cuộc chiến giữa ma tộc và nhân tộc càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy vạn tiểu đế tôn, đại đế tôn, cùng với các võ giả trí cao đế tôn đang chém giết với ma tộc, tán loạn khắp bốn phía trong phạm vi trăm dặm. Trong khu vực trung tâm, ba tòa cự sơn, chỉ có một nhóm nhỏ người. Đó cũng chính là nhóm mạnh nhất. Nguyên Thuần lúc này thở hồng hộc, sắc mặt trắng nhợt như thể vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Hứa Thất Dạ, Lý Văn Hiện và Mạc Ngọc Châu đứng bảo vệ trước mặt hắn. Ánh mắt nhìn về phía đám người, mà chủ yếu là nhìn Tần Dương. Tần Dương liếc nhìn xung quanh, ma tộc không tạo ra sóng gió lớn, Dịch Hàn Ngọc vẫn chưa chết, Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa vẫn khỏe mạnh, còn Thánh Vô Khuyết và Đà La Khôn cũng không có chút tổn hại nào. Hắn suy nghĩ một chút, trong lòng đã có dự định. Đột nhiên, trong Tam Tử Vong Uyên, không gian bắt đầu dao động liên tục, khí tức cường đại bộc phát, một cỗ khí thế còn mạnh mẽ hơn cả của Nguyên Thuần trước đó, càn quét khắp nơi. Những ánh sáng như thiên thạch, như biển gầm, lúc này rơi xuống mặt đất, khí thế khổng lồ, khiến cho tất cả trí cao đế tôn có mặt tại đó cảm thấy như mình chỉ là một chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương, cô độc, yếu ớt và bất lực. Đây chính là sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, một khoảng cách khổng lồ về sức mạnh. Một thời gian sau, chín thân ảnh xuất hiện trước mặt Nguyên Thuần. Khi chín thân ảnh này hiện ra, Lý Văn Hiện, Hứa Thất Dạ, Mạc Ngọc Châu ba người lập tức quỳ rạp xuống đất, đầu gối mềm nhũn. Ba vị thiên tri kiêu tử nhìn thấy những thân ảnh này, trong lòng kinh hãi đến tột độ. Chỉ là Tần Dương, chỉ là cửu nguyên đan đế chuyển thế, vậy mà những người này lại phải dốc hết toàn lực sao? Vừa rồi Nguyên Thuần đại nhân có phải chính là vì dẫn dắt những người đại nhận thân nơi đây không? Lúc này, nhìn về phía Tần Dương, ba vị thiên tri kiêu tử đều hiểu rằng kẻ này khó mà thoát chết. Chín thân ảnh kia, tám người đứng ở phía sau, một người ở phía trước, chắp tay, thân hình hắn khôi ngô, cao khoảng 2 mét, mặc bộ trường sam, hiện ra khí chất khủng bố, tóc hắn dài hơi trắng, khuôn mặt trông giống như nam tử 30-40 tuổi. Tần Dương cũng nhìn về phía người này. Thượng Nguyên Thiên là một đại thiên vực, trong đó có thất đại vực, một đại thiên vực chính là Thượng Nguyên Thiên vực, trong khi Cửu Nguyên vực chỉ là một trong 7 đại vực. Thượng Nguyên Thiên vực là trung tâm của Thượng Nguyên, nơi mạnh nhất. Thực tế, Trung Tam Thiên, Chín Đại Thiên cũng tương tự như vậy. Trong Thượng Nguyên Thiên vực có 7 thiên vương, thực lực của họ có thể nói là 7 đại đế. Phóng chiếu toàn bộ Thượng Nguyên, nội tỉnh vô biên, Nguyên gia có thể coi là thế lực đứng đầu trong 7 thiên vương. Nam tử xuất hiện này thực lực mạnh hơn Nguyên Thuần rất nhiều. Nguyên Thuần, chuyện này có thật không? Nam tử kia trực tiếp hỏi. Nguyên Thuần chắp tay đáp, khởi bẩm đại nhân, là thật. Nam tử nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn ngập dò xét. Nghĩ cũng đúng, nam tử chậm rãi nói, có thể dung hợp cửu nguyên đan điển, trừ cửu nguyên đan đế nhất mạch, không ai có thể làm được. Hạ Tam Quyển có thể để một vị đại đế tôn nắm giữ thực lực chí cao đế tôn, cửu nguyên đan điển, quả thật là kỳ thư. Nghe vậy, Tần Dương nhìn chín thân ảnh, lông mày nhíu lại. Cực cảnh cường giả, chí tôn cảnh giới, chia thành chí tôn cửu cảnh, pháp thân đạo vô cùng tận, siêu việt chí tôn cực hạn, pháp thân dùng, hợp nhục thân, thành tựu duy nhất chính là bước vào cực cảnh. Cực cảnh có 4 cấp bậc, linh cực cảnh, thiên cực cảnh, đạo cực cảnh và đế cực cảnh. Đây là những cách gọi phổ biến. Ngoài ra, 4 cấp bậc này còn có những danh xưng khác: cực cảnh linh giả, cực cảnh thiên giả, cực cảnh tôn giả và cực cảnh đế giả. 4 cấp bậc này là những võ giả vượt qua chí cao đế tôn, tự mình đề thăng và truy cầu cực hạn. Hứa Thất Giả, Lý Văn Hiện và Mạc Ngọc Châu đều là cực cảnh linh giả, thiên kiêu trong linh cực cảnh, còn Nguyên Thuần là cực cảnh thiên giả, cương giả trong thiên cực cảnh. Đến mức 8 người này, ít nhất đều là đạo cực cảnh, cực cảnh tôn giả. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía 9 người, khẽ mỉm cười nói: không hổ là Nguyên gia, phát triển mạnh mẽ như vậy. Nghe lời này, nam tử tóc trắng khôi ngô cười nói: đàn đế, đừng có trêu ghẹo chúng ta. So với các bát đại thiên tướng khác, Thượng Nguyên Thiên đã yếu đi rất nhiều sau nhiều năm như vậy. Tại hạ là Nguyên gia, Nguyên Hổ. Tần Dương nhìn về phía Nguyên Hổ, cười nói: ta không có trêu ghẹo, vừa ra tay đã thấy một vị cực cảnh đế giả cùng 8 vị cực cảnh tôn giả. Như thế xa hoa, chỉ có các ngươi trong Nguyên gia. Nguyên Hổ lúc này khách khí đáp: đa tạ đan đế quá khen, thực ra chúng ta không mong muốn đối đầu với đan đế. Nếu như biết rõ đan đế đã chuyển thế trở về, Nguyên gia tuyệt đối sẽ không dám bước vào cửu nguyên vực. Có thể việc đã đến nước này, ta nghĩ đan đế cũng không dừng tay đâu. Tần Dương nghe vậy gật đầu. Nguyên Hổ tiếp tục nói: đan đế năm đó tại cửu nguyên vực danh tiếng lừng lẫy, ở thượng nguyên thiên vực cũng không ai không biết, không người không hay, nhiều người còn mong mỏi đan đế trở về. Giờ đây nếu mày sống sót thì Nguyên gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Lời nói của Nguyên Hổ đã rất rõ ràng. Nếu ở nơi khác, khi gặp Tần Dương và biết thân phận của hắn, Nguyên gia chắc chắn sẽ đãi ngộ hắn như bậc tối cao. Nhưng hiện tại, Nguyên gia có ý đồ giành cửu nguyên đan điển, diệt sát Trần Nhất Mạc, thì đan đế làm sao có thể hóa giải cừu hận? Đan đế uy nghiêm, há có thể khinh nhờn? Tần Dương cũng rõ điều này. Nguyên Hổ quả thực là người quyết đoán, đồng thời cũng rất thông minh. Cùng người thông minh trò chuyện không nên lụy nhọc. Tần Dương lập tức nói: đã như vậy, ta lại hiếu kỳ, trước kia nếu có thể đẩy Trần Nhất Mặc vào Diêm Môn, hẳn không phải võ giả cửu nguyên vực, chỉ sợ chính là các ngươi trong Nguyên gia. Nguyên Hổ không trả lời: nếu trước kia có thể đưa hắn vào Diêm Môn, vì sao phải chờ đến bây giờ mới mở ra Diêm Môn lần nữa? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Nguyên Hổ liền không tốt. Sau một lúc lâu, Nguyên Hổ mới nói: trước kia Trần Nhất Mặc bị ép vào Diêm Môn, chúng ta thật sự đã tính toán mở ra, thế nhưng tại nơi đây đế giả xuất thủ cũng không thể nào phá mở, trừ phi dùng đại thần thông. Ta vừa rồi nói có những người quan tâm đan đế, quan tâm người đồ đệ, Nguyên gia chúng ta không thể trắng trợn hành động, chúng ta phải cẩn thận suy yếu cấm chế, đợi đến ngày này mới xuất thủ. Tần Dương cười nói: ta hiểu rồi. Nghĩ đến lúc đó Nhất Mặc dẫn động tà lưu lại cấm chế, các ngươi phải tốn hao mấy vạn năm mới phá tan được. Hơn nữa, có người muốn tìm Nhất Mặc, các ngươi hành động quá lớn, bị người khác phát hiện thì sẽ phiền phức. Vì vậy, dùng ma tộc làm biểu thị bên ngoài, các ngươi lén lút thực hiện. Kế hoạch thật tốt. Nguyên Hổ im lặng, vì Trần Nhất Mặc, vì cửu nguyên đan điển, chờ đợi hơn 4 vạn năm cũng không tính là gì. Chỉ có thể, nhưng vào lúc này, Tần Dương lại lên tiếng lần nữa: ngươi có nghĩ đến điều này không? Ta đã lưu lại cấm chế này hơn 4 vạn năm, các ngươi mãi đến giờ mới có thể phá vỡ. Ngươi có sợ ta giết các ngươi không? Nói xong, trong thân thể hắn, một cỗ sát khí tràn ngập khắp đại địa. Từ ban đầu, ma tộc cùng cửu nguyên vực đã đấu tranh nội bộ, đến giờ Nguyên gia mới hiện thân, mọi chuyện đã trở nên rất rõ ràng. Tần Dương lúc này trong lòng cảm thấy một ngụm chọc khí được hóa giải. Phía sau màn hắc thủ là Nguyên gia, quả thật gan lớn. Điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Trong khi đó, Nguyên Hổ cùng 9 người khác, cảm thấy nặng nề trong lòng, lần lượt như lâm vào đại địch, nhìn về phía Tần Dương, không ai dám xem nhẹ Cửu Nguyên Đan Đế, cho dù là hắn đã chuyển thế. Chỉ ở cảnh giới Đại Đế Tôn, nếu Tần Dương vẫn như xưa, là đỉnh phong Cửu Nguyên Đan Đế, thì nhóm Nguyên Hổ lúc này, ngay cả đứng trước mặt hắn cũng không dám. Ngay lúc này, 9 người khí tức âm thầm ngưng tụ, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào, nhưng đột nhiên, sát khí quanh thân Tần Dương lại tiêu thất vô hình, hắn quay người nhìn thoáng qua ba tòa cự sơn, thở dài một tiếng, tay trái hắn nhẹ nhàng vuốt ve thiên thần miếu, tay phải lướt qua bất tử mộ quan tài, thở dài nói, dù là dùng để giết các ngươi, với thực lực hiện tại của ta cũng không thể tiến vào Diêm Môn, nhưng ta lại lo lắng cho đồ nhi ngốc nghếch của ta, đã gần 4 vạn năm trong Diêm Môn. Không biết hắn có vấn đề gì không? Nguyên Hổ cùng 9 người nhìn chằm chằm về phía bất tử mộ quan tài và thiên thần miếu kim quang. Suốt mấy vạn năm qua, không ít cường giả của Nguyên gia đã suy yếu dưới y lực cấm chế. Nhiều người đã ý định mở quan tài, tiến vào thần miếu, nhưng không ai sống sót. Cửu Nguyên vực, ba đại cấm địa, không phải chỉ là hư danh, quan tài, thần miếu, cho dù là nhóm hắn, cũng vô cùng e dè. Tần Dương không do dự quá nhiều. Nhìn về phía một bên, nơi cự nhân thân thể trăm trượng đang đứng bên cạnh hắn. Ngươi không phải muốn tìm Trần Nhất Mặc, tìm kiếm Cửu Nguyên Đan Điển sao? Tần Dương lặng lẽ nhìn Nguyên Hổ, hờ hững nói, nếu như dám, vậy thì tới đi. Một câu quát vang lên, Tần Dương nắm chặt tay. Cự nhân trăm trượng lập tức tan rã, hóa thành vô tận vực sâu hắc ám. Vực sâu hắc ám ấy, thẳng hướng ba tòa cự sơn mà đi, khí thế kinh khủng, phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, bên trong thiên thần miếu, ánh sáng kim sắc dũng động bùng phát, khí thế hùng mạnh lan tỏa, ánh kim quang trải thành một đạo đại lộ rộng trăm trượng, dài vô tận, lan tỏa đến ba hòn núi lớn. Lúc này, ba tòa cự sơn bỗng dưng từ mặt đất mọc lên, hóa thành ba đạo quang mang trùng thiên, đứng ngạo nghễ giữa hư không, tựa như thần binh trấn thế. Quan tài trong khoảnh khắc cũng dần tan rã, biến thành từng đạo cầu thang trải dưới chân Tần Dương. Trong khoảnh khắc này, cự nhân, bất tử mộ quan tài và thiên thần miếu đều phảng phất như cùng công kích. Người công kích, cửa hàng đệm người, mang đến ba tòa cự sơn, nâng lên, trải đại lộ, dâng lên bậc thang, ba tòa cự sơn, trong lúc ầm vào, từ từ mở ra, một đạo thánh quang chiếu rọi khắp Tam Tử Vong Uyên. Lúc này, Tần Dương, trên thân thể hắn, như có vô vàn huyết văn nứt ra, dường như có vô tận sinh mệnh khí tức trôi qua, cả người phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát, nhưng hắn lại không có cảm giác gì về điều đó, chỉ bước lên từng bậc thang, quay người nhìn về phía 9 người, cười lại nói, Trần Nhất Mặc ở đây, các ngươi bước tiến đi, Cửu Nguyên Đan Điển ở đây, các ngươi muốn chiếm đoạt, dám đến thì cứ đến. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh từ quan tài và uy lực của thần miếu để đánh giết 9 người này. Nhưng điều đó sẽ phải trả một cái giá khổng lồ, ít nhất cũng phải gần chết. Nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ không thể mở ra Diêm Môn. Do đó, hắn từ bỏ. Lúc này, 9 thân ảnh đứng im tại cầu thang trước. Nguyên Thuần tiến lên, chắp tay nói, đại nhân, cẩn thận có trả, không sao cả. Nguyên Hổ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tần Dương, lại nói, hắn như đã chết, cũng không còn gì uy hiếp, không có quan tài cùng thần miếu. Nguyên Thuần lập tức trở về Nguyên gia, báo cáo tộc trưởng chuyện này. Vừa nói ra, Tần Dương nhìn về phía Nguyên Thuần, rồi nhìn Lý Văn Hiện, Hứa Thất Giả, Mạc Ngọc Châu, cười nhạt nói, hắn nhóm thì đừng đi đâu cả. Nghe đến lời này, Nguyên Hổ biến sắc, bàn tay nắm chặt, một đạo quang mang bao trùm 4 người. Nguyên Hổ quát, đi. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Nguyên Hổ, mỉm cười nói, ta lừa gạt ngươi, 3 cấm đồ vật, ta đều dùng để mở Diêm Môn, căn bản không có khả năng giết bọn hắn. Nguyên Hổ hừ một tiếng, không thèm để ý. Dù cho lời hắn có thật hay không, Nguyên Hổ không thể nào đem tính mạng Hứa Thất Dạ, Lý Văn Hiện, Mạc Ngọc Châu ra đùa giỡn. 3 vị này đều là những thiên chi kiêu tử được Nguyên gia trọng điểm bồi dưỡng. Vậy có phải ngươi đã quyết tâm cùng ta vào chung rồi? Nguyên Hổ hỏi, ngươi không sợ ta âm thầm giết các ngươi sao? Hắn vừa nói ra, 9 vị cực cảnh cường giả không nói một lời. Dù phía trước nguy hiểm, cũng chỉ là một Tần Dương mà thôi. So với Cửu Nguyên Đan Điển và hàng vạn 5 mưu đồ, Sự nguy hiểm này cần phải mạo hiểm. Tần Dương không nói gì thêm, ánh mắt hắn dừng lại trên người Thời Thanh Trúc, há to miệng như muốn nói điều gì. Thân thể hắn lúc này có vẻ yếu ớt, như thể sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào. Thời Thanh Trúc sắc mặt khẽ giật mình, nước mắt chảy xuống. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng sáng lên, mang đến một tia thanh lãnh, bao phủ lấy sự đơn thuần. Chín vị cực cảnh cường giả lần lượt xông vào, biến mất khỏi tầm mắt. Đà La Khôn thấy cảnh này, biến sắc, bước chân tiến ra, muốn đuổi theo. Nhưng khi hắn vừa bước chân lên cầu thang, thấy chân mình hoàn toàn không còn huyết nhục, chỉ có xương cốt, máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí lan tràn tới đầu gối. Đà La Khôn hét thảm, lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Tại thời khắc này, kim sắc đại đạo tiêu tán, bậc thang hắc ám cũng biến mất, ba tòa cự sơn dần dần tan biến vào hư vô, tựa như mọi thứ chưa từng xảy ra. Chín vị cực cảnh cường giả cùng Tần Dương không còn thấy đâu. Bốn phía, các võ giả, đặc biệt là ma tộc, vẫn đang giao chiến. Đà La Khôn lúc này đứng bên cạnh mấy vị cùng chủ, nhìn về phía hư không, sắc mặt khó coi, hắn không thể tìm ra cái gì. Người của Nguyên gia vẫn chạy trốn, thật đáng ghét. Đại cung chủ, rút lui. Dương Bồi Nguyên quát khẽ. Người của Huyền Nguyệt Động Thiên cùng Thanh Dương Thánh Điện đều có mặt, mau đi thôi. Đúng vậy, Khuất Kỳ cung chủ cũng nói, Nguyên gia đã có viện thủ đến, nếu muốn diệt bọn họ sẽ dễ dàng hơn. Hiện tại tình hình đang bất lợi cho chúng ta, rút lui trước đi. Đà La Khôn nhìn quanh một lượt, quát khẽ, rút. Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên cùng với một số võ giả của Thánh Đạo Tông, với thực lực của Đà La Khôn và Thánh Đạo Tông Thánh Vô Khuyết dẫn dắt, bọn họ cùng những ma tộc không còn là đối thủ. Đến lúc này, mọi kế hoạch đều thất bại, tất cả đều do Tần Dương một tay gây ra. Đà La Khôn oán hận nhìn về phía hư không, nói, kẻ này phải chết. Chín vị cực cảnh cường giả, hắn chắc chắn phải chết, không nghi ngờ gì. Trong khi đó, Dịch Hàn Nọc được Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy. Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa cũng đến bên Dịch Hàn Nọc, tru sát ma tộc. Dịch Hàn Nọc nói thẳng, không thể để cho ma tộc chạy thoát. Đến mức Đà La Khôn, Thánh Vô Khuyết, hãy thu thập bọn họ khi có thời gian. Lúc này, giữa sân đã loạn. Tại Tam Tử Phong Uyên, giao chiến vẫn còn tiếp diễn. Lý Nhàn Ngư đứng trên một tảng đá lớn, nhìn về phía hư không, hai tay nắm chặt, cúi đầu không nói. Hắn cảm thấy mình không làm gì được, sư tôn một mình ứng phó hết thảy. Lý Nhàn Ngư âm thầm tức giận vì sự bất lực của bản thân. Thời Thanh Trúc trong bộ váy dài đứng bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói, hắn đã nói tự có thể xử lý tốt, ngươi đừng lo lắng. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Thời Thanh Trúc, gật đầu nói, sư nương, ngươi, ta sẽ ở đây chờ hắn. Thời Thanh Trúc đáp, chờ hắn ra đến. Ngay lúc ấy, trong thể nội Thời Thanh Trúc bỗng nhiên biến đổi, một cỗ khí tức tràn ngập. Nước mắt nàng chậm rãi rơi xuống, nói, trước kia, hắn không để chúng ta đều chờ hắn, hôm nay, hắn để ta chờ hắn. Trong khoảnh khắc, Thời Thanh Trúc dường như cực kỳ hài lòng. Khi nhìn thấy Tần Dương muốn sụp đổ, nàng cảm thấy lòng mình bị xúc động. Những kỷ niệm xưa như hiện về trước mắt, nàng là Thanh Tiêu Thánh Vực Thời Thanh Trúc, Thanh Tiêu Thiên Thánh Chủ, mỗi năm nàng đều chờ đợi một người, chờ đợi hắn trở về. Đến một ngày, hắn cuối cùng cũng trở về. Nhưng giữa hai người lại như có một bức tường vô hình ngăn cách. Khi nhìn thấy hắn, nàng luôn cảm giác như còn thiếu điều gì. Nàng đau đớn đến không muốn sống, nguyện ý vì hắn mà chết. Có lẽ chỉ có cái chết mới giải thoát được. Thời Thanh Trúc dường như nhớ lại ngày đó, khi Tần Dương đứng trước mặt nàng, bi thống đến cực điểm, mất đi mới biết chân quý. Không, chính lúc mất đi, Tần Dương mới nhận ra nàng quan trọng. Vì vậy, nàng sống sót, trở thành một Thời Thanh Trúc hoàn toàn mới. Kiếp này, khởi đầu mới, trưởng thành, một mực cùng Tần Dương, không tách rời. Từ Trung Tam Thiên Linh Tiên Quận, đến Linh Nguyên Châu, rồi đến Cửu Nguyên Đại Lục, từng bước đi đến hiện tại, nàng và Tần Dương đã không thể tách rời. Ta biết rõ ngươi sẽ không sao cả. Thời Thanh Trúc nhìn về phía hư không yên tĩnh, lẩm bẩm nói, ta sẽ chờ ngươi trở về. Như năm xưa, trong khoảnh khắc này, Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên và Thanh Dương Thánh Địa tiếp tục vây công ma tộc. Ba đại ma tộc, các cường giả trí cao đế tôn, đều đã mất mạng trước sức mạnh áp đảo Các ma tộc xung quanh bắt đầu tán loạn. Dịch Hàn Ngọc lúc này được Doãn Khả Vi và Cơ Thi Giao nâng đỡ, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy vết máu loang lổ trên mặt đất, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ. Có thể hay không mang sư tôn về để nhìn sư tổ? Dịch Hàn Ngọc thì thầm, nhưng sắp tới Đà La Khôn và Thánh Vô Khuyết nhất định sẽ không chịu thua. Sư tổ đang ở chiến trường bên trong Diêm Môn, còn chúng ta thì ở Cửu Nguyên Vực. Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa cũng đã đến bên cạnh. Ma tộc đã tan rã, liệu có cần báo lên Thượng Nguyên Thiên Vực không? Không có ý nghĩa, Dịch Hàn Ngọc phất tay nói. Nguyên gia căn bản không quan tâm đến ma tộc trong Cửu Nguyên Vực. Trong mắt bọn họ, Cửu Nguyên Đan Điển mới là quan trọng nhất. Ma tộc không gây được uy hiếp với họ, các bá chủ trong Thượng Nguyên Thiên Vực sẽ không để tâm. Trừ diệt ma tộc ra, việc tiêu diệt Thánh Vô Khuyết và Đà La Khôn cũng phải trông vào chúng ta. Được, trong Tam Tử Vong Nguyên, chiến trường dần dần bình tĩnh lại. Chỉ trong chớp mắt, một tháng đã trôi qua, các phương tiến vào ba đại cấm địa bên trong, võ giả lần lượt rời khỏi, tử thương thảm trọng. Trong một tháng qua, toàn bộ Cửu Nguyên Vực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đà La Cung tuyên bố khai chiến với Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa và Huyền Nguyệt Động Thiên, Thánh Đạo Tông, dưới sự dẫn dắt của Thánh Vô Khuyết Tông Chủ, dẫn đầu ba đại đạo tông cùng gần nửa số võ giả đệ tử, khu trục các tông phái như Vũ Mân Đạo Tông, Âu Dương Chí, Dũng Đạo Tông và Giang Tự Như Đạo Tông. Thánh Đạo Tông chia làm hai phái. Đồng thời, thất đại hào cường thế lực như Đông Vực Minh Gia, Băng Sơn Cốc và Thiên Tuyết Tông cũng nổi dậy, cầm vũ khí đứng về phía Đà La Cung. Cửu Nguyên Vực sắp loạn, các đại bá chủ thế lực tiến hành tranh đấu, chém giết vô cùng tàn nhẫn. Chẳng bao lâu sau, đột nhiên có một ngày, tin tức rung động thế gian, Đà La Cung, cung chủ Đà La Khôn, đã bước vào cực cảnh cường giả. Gần 10 vạn năm qua, toàn bộ Cửu Nguyên Vực chưa từng có ai bước vào cực cảnh, ngay cả những siêu cấp cự phách như Cửu Nguyên Đan Đế cũng đều rời đi sau khi thành cực cảnh cường giả. Đà La Khôn là người đầu tiên trong Cửu Nguyên Vực trở thành cực cảnh cường giả. Sau khi Đà La Khôn thành công, các phe cầm đầu như Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa và Huyền Nguyệt Động Thiên buộc phải ngừng tiến công. Một vị cực cảnh cường giả đủ sức cải biến tình thế trong vài tháng qua, Đà La Cung đang có dấu hiệu suy tàn. Toàn bộ Cửu Nguyên Vực trong không khí mơ hồ như có một cỗ sóng ngầm cuộn trào. Sau một thời gian ngắn hòa bình, dường như sắp sửa bùng nổ thêm cơn mưa bão mãnh liệt. Tại phương Bắc Cửu Nguyên Đại Lục, Linh Gia vẫn chậm rãi mở rộng, ổn định lãnh thổ và phát triển bản thân. Trong khoảng thời gian này, các võ giả của Linh Gia cũng đã có những bước thăng tiến. Trong phủ đệ của Linh Gia, lúc này Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết đều có mặt. Ngoài ba người này, còn có vài vị thành viên chủ chốt của Linh Gia, cùng với Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên. Ngoài ra, một thân ảnh đứng ở cửa đại sảnh, nhìn về phía bên trong đám người, chính là Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía mọi người, nói, sự tình nói chung như vậy, trong 4 tháng qua, ta một mực bận rộn, chưa kịp giải thích với hai vị sư huynh và chư vị thúc bá. Diệp Nam Hiền lúc này bước ra, mắng, Nguyên gia ở Thượng Nguyên Thiên Vực, hừ, một ngày nào đó, ta sẽ ném bọn chúng đi. Lý Huyền Đạo ở bên cạnh hỏi, sư nương đâu? Nàng quyết định ở lại trong Tam Tử Vong Uyên. Ta không khuyên nổi, Lý Nhàn Ngư lập tức đáp, sư nương dường như nhớ lại điều gì, không còn như trước kia nữa. Lý Huyền Đạo lập tức nói, sư nương của ta ở Hạ Tam Thiên, là Thành Tiêu Thiên Chi Chủ, vốn tính cách không màng danh lợi, ít lời. Lần này sư tôn tiến vào Diêm Môn, khả năng đã kích thích đến sư nương, Nam Hiền. Hai người chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Lý Huyền Đạo nắm chặt kiếm trong tay, trầm giọng nói, chủ nhục thần tử, sư phụ bị liên lụy, chúng ta làm đồ đệ thật sự không còn mặt mũi nào. Diệp Nam Hiền lập tức nói, không sai. Lão tử sẽ tiêu diệt Đà La Cung. Lý Nhàn Ngư vội vàng ngăn cản hai vị sư huynh, nói, hai vị sư huynh, nếu sư tôn đã dám vào Diêm Môn, nhất định sẽ không có chuyện gì. Việc cấp bách bây giờ là tăng cường thực lực. Hiện nay chiến trường có thể xuất hiện chí cao đế tôn, đại đế tôn, tiểu đế tôn, bất cứ lúc nào. Nếu hai người gặp chuyện không may, ta sẽ thế nào mà bàn giao với sư phụ? Lý Huyền Đạo nói ngay, người à người, thật giống như sư phụ. Sư phụ chỉ lo lắng chúng ta gặp phải phiền phức, vạn nhất chết đi, hắn sẽ không có cách nào tiếp nhận. Võ đạo vốn là một con đường sống chết. Nếu chết rồi, đó là số phận của chúng ta. Ta không muốn trải nghiệm cái cảm giác khuất nhục này nữa. Diệp Nam Hiên nhìn Lý Hiền Đạo, cười lớn nói, lão Lý, ngươi nói thật đúng. Nhìn hai vị sư huynh, Lý Ngạn Ngư trong lòng cũng bị xúc động, hắn dựa vào sư phụ quá nhiều, có thể đã giúp sư phụ quá ít. Đã như vậy, sư huynh đệ chúng ta ba người cùng tiến lên chiến trường, giết chết một đầu đế tôn đại đạo đi. Lý Nhàn Ngư nắm chặt hai tay, quát khẽ, Cửu Nguyên Vực rơi vào cuộc huyết chiến giữa hai thế lực, theo bước Đà La Khôn đạt đến cực cảnh, sát khí giữa hai bên giảm bớt không ít. Tuy nhiên, mỗi ngày trong Cửu Nguyên Đại Lục vẫn còn nhiều nơi xảy ra giao tranh lớn nhỏ. Đến thời điểm hiện tại, cả hai bên gần như đã giết đến mù quáng. Một bên là Cửu Nguyên Đan Tông, bên còn lại là Đà La Cung. Đà La Cung xét tổng thể không bằng Cửu Nguyên Đan Tông, có thể do Đà La Khôn đã đạt đến cực cảnh nên cũng đã ổn định lòng người, khiến cho Cửu Nguyên Đan Tông không dám hành động lỗ mãng. Nếu bị dồn ép, chỉ cần Đà La Khôn xuất hiện, có lẽ sẽ có thể thay đổi cục diện chiến đấu. Thời gian từng ngày trôi qua, ngày hôm đó, tại một vùng đất bao la trong Cửu Nguyên Vực, một đội nhân mã xuất hiện ở phần cuối đại địa. Nhóm người này mặc đồng phục thống nhất, hiển nhiên là võ giả từ Thanh Dương Thánh Địa, khoảng 100 người, dẫn đầu bởi hai thân ảnh, chính là hai vị trí cao đế tôn, Thi Ngọc Phong Chủ và Hề Bình Bình Phong Chủ. Hai vị trí cao đế tôn bát phẩm lúc này cẩn thận quan sát bốn phía. Đà La Khôn tên hỗn đản này, thế mà tấn thăng đến cực cảnh, thực là đáng ghét. Nếu không phải như vậy, thì gần một năm qua, Đà La Cung cùng Thánh Đạo Tông đã sớm không trụ nổi. Thì Ngọc Phong Chủ tức giận nói. Một bên, Hề Bình Bình Phong Chủ cười khổ nói, trước mắt đã coi như là không sai. Nếu không phải Tam Tử Vong Uyên, Tần Dương đã đưa 9 vị trí cao đế tôn vào cái gọi là Diêm Môn, thì Cửu Nguyên Vực này e rằng đã bị Đà La Cung chiếm lấy. Đúng vậy, đã một năm rồi, bà đại cấm địa lại không hề có một chút tin tức nào. Kể từ khi sự tình Tam Tử Vong Uyên kết thúc, thực tế các phương đều chú ý đến Tam Tử Vong Uyên. Đà La Khôn cũng vì thế mà tấn thăng đến cực cảnh, không dám trực tiếp đối phó với Cửu Nguyên Đan Tông và các thế lực khác. Hắn cũng lo lắng, vạn nhất Tần Dương đột nhiên xuất hiện thì hắn sẽ không xong. Tình thế của hai bên cứ như vậy mà duy trì một cách kỳ diệu. Trên thực tế, mọi người đều đang chờ đợi Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hòa, những người có thể đạt tới cực cảnh. Khi có người có thể đối kháng với Đà La Khôn thì Đà La Cung cũng không còn đáng sợ nữa. Hai vị trí cao đế tôn lần này cũng dẫn người đến tuần tra nơi đây, khu vực giới hạn giữa Thanh Dương Thánh Địa và Đà La Cung. Nghe thấy động tĩnh không ngừng từ phía Đà La Cung, hai vị trí cao đế tôn bát phẩm dẫn người đến, vừa đi vừa trao đổi. Đột nhiên, Thi Ngọc và Hề Bình Bình hai người sắc mặt nhất biến, thân thể lập tức lùi lại. Oanh, hai người vừa rời khỏi vị trí, đất rung núi chuyển, tiếng nổ vang lên, hơn 100 người đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, tử thương qua nửa. Thi Ngọc lúc này sắc mặt lạnh lùng, giữa trời quát lớn, người nào? Một tiếng quát vang lên, từ mặt đất, cách đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Ngay khoảnh khắc ấy, ba đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Thi Ngọc và Hề Bình Bình, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, Ông Xích. Nhìn thấy ba người, sắc mặt Thi Ngọc và Hề Bình Bình biến đổi. Ba vị cung chủ của Đà La Cung, Dương Bồi Nguyên và Khuất Kỳ đều là trí cao đế tôn cửu phẩm, còn Ông Xích là trí cao đế tôn bát phẩm. Trong một năm qua, Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên và Thanh Dương Thánh Địa đều từ các phương tiến công Đà La Cung, mà ba người này một mực thủ giữ ba vị trí phòng tuyến, giờ đây lại tụ tập tại đây. Thi Ngọc chợt nghĩ đến điều gì, quát, Hề Phong Chủ, người đi ngay, ba vị cung chủ tụ tập tại đây. Hiển nhiên Đà La Cung đang chuẩn bị làm một đại sự, cần phải lập tức truyền tin tức về để Thanh Dương Thánh Địa phòng bị. Hề Bình Bình nghe vậy, nhìn Thi Ngọc, gật đầu, hắn thân ảnh như một cơn gió, trong chốc lát đã bay đi ngàn mét. Đi được sao? Một thanh âm đạm mạc đột ngột vang lên. Ngay lúc này, một thân ảnh rơi xuống, bàn tay nắm lại. Từ ngàn mét xa, Thi Ngọc chỉ thấy hư khôi sụp đổ, một bàn tay giữa trời phủ xuống, trực tiếp bắt lấy thân thể Hề Bình Bình. Ầm, một tiếng vang lên, thân thể Hề Bình Bình ngay lập tức nổ bể ra. Một vị trí cao đế tôn bát phẩm tại thời khắc này đã bỏ mạng, chỉ bằng một cái vung tay, hắn trực tiếp bị diệt sát, ngay cả trí cao đế tôn thập phẩm cũng không thể làm được điều này. Lúc này, Thi Ngọc nhìn về phía trước, nơi đó, một thân ảnh khôi ngô xuất hiện, Đà La Cung, đại cung chủ, Đà La Khôn. Hôm nay, Đà La Khôn đứng đó, tựa như một vòng hạo nhật. Khí huyết bên trong, hắn dường như ẩn chứa sức mạnh vô tận, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Thi Ngọc từng gặp qua những võ giả đạt đến cực cảnh như Hứa Thất Dạ, Lý Văn Hiện và Mạc Ngọc Châu. Ba người đó mang đến cho hắn áp lực, cũng giống như hiện tại. Đà La Khôn, cực cảnh, đây chính là cực cảnh. Lúc này, ánh mắt Thi Ngọc nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Đà La Khôn, Đà La Khôn, ngược lại nhìn về phía Thi Ngọc, nhếch môi cười nhạt nói, cực cảnh, quả nhiên huyền diệu. Pháp thân dung hợp với bản thân bên trong, nhục thân trở nên trống rỗng, nhưng lại cường đại hơn trước, cường đại như vậy. Thi Ngọc, ngươi cả đời này khó mà thể nghiệm. Lời nói của hắn khiến Thi Ngọc trong lòng cảm thấy nặng nề. Chí cao đế tôn bát phẩm, khi đối mặt với chí cao đế tôn thập phẩm, miễn cưỡng có thể chiến đấu. Nếu có bảo mệnh thủ đoạn, thì khả năng còn có thể chạy thoát. Nhưng Đà La Khôn lại là một cực cảnh cường giả, chờ đợi suốt một năm, ta cũng đã hoàn toàn nắm vững năng lực cực cảnh, đạt đến cực hạn. Pháp thân dung hợp với nhục thân, giai đoạn đầu tiên chính là nhục thân cực hạn, linh cực cảnh linh giả, Đà La Khôn cười nhạt nói. Hiện tại Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa liên thủ, ta cũng không sợ. Nói rồi, Đà La Khôn nắm tay, trực tiếp chụp vào Thi Ngọc. Thi Ngọc nhất thời cảm thấy toàn thân bị giam cầm, như thể hắn đã mất đi kết nối với thiên địa, liên hệ duy nhất là một cỗ lực lượng khủng bố, như muốn nghiền nát hắn thành thịt vụn. Đây chính là cực cảnh sao? Thi Ngọc nhận ra mình căn bản không thể chống đỡ trước lực lượng này, quá mạnh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hôm đó hắn thấy Tần Dương ứng phó với ba vị cực cảnh linh giả, còn đi bộ nhàn nhã, chém giết ba người mà không thấy sợ hãi. Nhưng giờ đây, đối mặt với cực cảnh linh giả, hắn mới hiểu cái gì gọi là cực cảnh linh giả. Oanh, trong khoảnh khắc ngàn cơn treo sợi tóc, đột nhiên hư không tạo nên một cơn ba động khủng khiếp, đẩy lui lực lượng của Đà La Khôn. Một bóng người xinh đẹp chân đạp hư không, thân ảnh như bị ảnh hàng lâm nơi đây. Đà La Khôn, nhìn thấy ngươi là muốn chết. Huyền Nguyệt Thượng Nhân lúc này hiện thân, nhìn về phía Đà La Khôn, ánh mắt lạnh lẽo nói, Hề Bình Bình đã chết, là phong chủ của Tú Vân Phong. Hề Bình Bình là một trong những nhân vật quyền cao chức trọng của Thanh Dương Thánh Địa. Đà La Khôn nhìn Huyền Nguyệt Thượng Nhân, không thèm để ý, hai tay để sau lưng, khẽ mỉm cười nói, Thanh Dương Hoa, nếu ngươi cũng đến, vậy hãy hiện thân đi, trốn ở sau lưng, giống kiểu gì. Lời này vừa nói ra, một thân ảnh từ không trung đạp xuống, khí chất xuất trần. Huyền Nguyệt Thượng Nhân cùng Thanh Dương Hoa Thánh Chủ đứng vững trên không trung, nhìn về phía Đà La Khôn, thần sắc đều cẩn thận nghiêm nghị. Đà La Khôn nhìn hai người, lại không mận tâm, hai vị lại gặp mặt, hắn cười nhạt nói, chỉ tiếc, ngươi vẫn yếu như trước. Nghe vậy, Huyền Nguyệt Thượng Nhân cười lạnh đáp, chỉ là mới tiến vào cực cảnh, ngươi có thể phát huy được mấy phần thực lực, ta thật muốn xem thử. Đà La Khôn cung chủ, cực cảnh chi uy ra sao? Như ngươi mong muốn, ngay lập tức, Huyền Nguyệt Thượng Nhân pháp thân lương tụ, từng đạo loan nguyệt bộc phát ra, khí thế kinh khủng càn quét khắp đại địa. Những đạo loan nguyệt phá hủy hư không, trực tiếp lao thẳng vào Đà La Khôn. Thế nhưng, Đà La Khôn không tránh né, mặc cho những loan nguyệt oanh kích vào thân thể hắn, phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Hắn vẫn đứng vững, không nhúc nhích, tựa như những công kích của Huyền Nguyệt Thượng Nhân đối với hắn không đáng kể. Đà La Khôn bước chân tiến lên, bàn tay bắt lấy một đạo loan nguyệt, chậm rãi bóp nát, nhìn về phía Huyền Nguyệt Thượng Nhân, cười nói, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, chí tôn và cực cảnh chênh lệch rất lớn, pháp thân dung hợp với nhục thân, ta hiện tại đã đạt đến nhục thân cực hạn, người công kích đối với ta mà nói chỉ như gãi ngứa mà thôi. Huyền Nguyệt Thượng Nhân lúc này sắc mặt lạnh lùng, Thanh Dương Hoa vừa xài bước ra, sát khí trong thể nội ngưng tụ, một quyền vung ra, tiếng nổ khủng khiếp vang lên, oanh, giữa thiên địa, âm thanh đinh tài, nghiếp óc vang dội, Thanh Dương Hoa, trong giây lát, đã xuất hiện một đạo huyền thành, sắc khải giáp quanh thân. Trên khải giáp xuất hiện một thanh kiếm xanh, giữa không trung phát ra tiếng kiếm rít, trực tiếp chém về phía Đà Lạc Khôn. Đà Lạc Khôn lại một lần nữa nắm tay, nhìn như nhanh đến cực hạn. Trường kiếm đã đến trước mặt Đà Lạc Khôn, lại bị hắn một tay bắt lấy. Thanh Dương Hoa lúc này sắc mặt biến đổi, thân thể lùi lại, khí thế kinh khủng bộc phát ra, oanh, tiếng nổ vang lên từ mặt đất, chỉ thấy kiếm của Thanh Dương Hoa bộc phát kiếm khí, bị Đà Lạc Khôn nắm trong tay, dây lát hất lên, lại thẳng hướng Thanh Dương Hoa. Sắc mặt Thanh Dương Hoa tái mét, bàn tay nắm chặt, khí tức làm người sợ hãi càn quét ra, hóa thành một đạo kiếm khí, thẳng hướng trước mặt. Hai đạo kiếm khí va chạm, oanh, âm thanh kịch liệt vang lên, hai đạo kiếm khí thôn phệ lẫn nhau. Nhưng cuối cùng, Thanh Dương Hoa ngưng tụ ra đạo kiếm khí thứ hai, lại tan rã. Thanh Dương Hoa nhất thời lùi, lại ngàn trượng, sắc mặt trắng nhợt, lần nữa nhìn về phía Đà Lạc Khôn, ánh mắt Thanh Dương Hoa lạnh lẽo và đáng sợ, người này quá mạnh. Khi hắn đến cực cảnh Đà Lạc Khôn, quả thực đã biến thành một người khác. Sự khủng bố như vậy khiến người ta sợ hãi. Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa đều sắc mặt trầm xuống. Đà Lạc Khôn lúc này cười nhạt nói, hai vị thế nào, Chí Cao Đế Tôn và cực cảnh nắm giữ sự chênh lệch lớn về thực lực, ngày đêm khác biệt. Nếu không phải như vậy, thì tại sao trong toàn bộ Thượng Nguyên Thiên, Thất Đại Vực lại phải cúi đầu nghe theo? Bảy thiên vương thế lực bên trong Thượng Nguyên Thiên cũng không dám không tuân theo. Chính bởi vì cực cảnh chỉ tồn tại trong Thượng Nguyên Thiên Vực, thậm chí những cường giả cực cảnh ở Thất Đại Vực cũng rất hiếm, như Phượng Mao Lân Giác. Thực lực quyết định mọi thứ, mà những cường giả cực cảnh mạnh mẽ càng quyết định sức mạnh, thân phận và địa vị của thế lực trong Thượng Nguyên Thiên. Cảm giác này khiến Đà Lạc Khôn thỏa mãn tột cùng. Cực cảnh, hắn đã theo đuổi cực cảnh cả đời, cuối cùng cũng bước ra được bước này, tốt. Lúc này, Đà Lạc Khôn dường như đã chán ngán việc thể hiện sức mạnh trước hai người, cười nói, mọi chuyện đều ổn cả, ta cũng chuẩn bị đi tìm Dịch Hàn Ngọc. Dịch Hàn Ngọc, Chí Cao Đế Tôn thập phẩm, có thể trong một năm trước, tại Tam Tử Vong Yên, Dịch Hàn Ngọc một mình đã chém giết cùng Chí Cao Đế Tôn thập phẩm ám ảnh địa. Thực lực của người này không phải Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa có thể so sánh, giết được hắn, Cửu Nguyên Vực mới thật sự nằm trong tay mình. Lời nói vừa dứt, Đà Lạc Khôn rửa hai tay lên, hơi nắm lại, dường như không gian xung quanh đều rung rinh theo sức mạnh của hắn. Oanh, trong chớp mắt, hư không bị xé rách. Từ nơi xa xăm, hình như có hai đạo lực lượng đang dần tiếp cận Thanh Dương Hoa cùng Huyền Nguyệt Thượng Nhân, hai vị Chí Cao Đế Tôn lúc này. Sắc mặt bỗng trở nên ảm đạm, Đà Lạc Khôn, ngươi quá tự mãn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, một người trong bộ thanh xám xuất hiện trước mặt Thanh Dương Hoa và Huyền Nguyệt Thượng Nhân. Tay hắn vung lên, hai đạo lực lượng vô hình lập tức bị tiêu tan. Khoảnh khắc này, Đà Lạc Khôn nhìn về phía người ấy, lông mày nhíu lại, thần sắc lạnh lùng, chính là Dịch Hàn Ngọc. Hắn đến rồi. Đà Lạc Khôn lúc này, đôi mắt tỏa ra ánh sáng chói lóa, chăm chú nhìn Dịch Hàn Ngọc, khí tức khủng bố ngưng tụ lại, như muốn nuốt chửng Dịch Hàn Ngọc. Nhưng những khí tức đó vừa chạm vào người Dịch Hàn Ngọc thì lập tức tan biến, như chưa từng tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Đà Lạc Khôn lông mày càng nhíu chặt. Dịch Hàn Ngọc, ngươi đã bước vào cực cảnh. Khoảnh khắc này, thần sắc của Đà Lạc Khôn biến đổi. Làm sao có thể như vậy? Hắn vì sao có thể đạt đến cực cảnh? Là nhờ vào một viên cực đan từ Nguyên Gia ban thưởng. Còn Dịch Hàn Ngọc, một năm trước, suýt nữa đã chết, mà giờ đây lại cũng bước vào cực cảnh. Dịch Hàn Ngọc nhìn thẳng vào Đà Lạc Khôn, nói, ngươi có thể sử dụng, ta sao không thể? Sư tổ đã đút cho hắn một viên huyết đan, trong thời gian một năm, viên đan này ẩn chứa rất nhiều tinh khí tinh khiết, giúp hắn pháp thân triệt để quy nhất, bước ra bước cuối cùng, tiến vào cực cảnh. Dịch Hàn Ngọc cũng không rõ huyết đan có hiệu quả ra sao, nhưng hắn biết viên huyết đan này tuyệt đối không thua kém cực đan. Lúc này, hai vị cực cảnh cường giả giằng co giữa trời, Đà Lạc Khôn sắc mặt như muốn sụp đổ. Dựa vào cái gì? Vì sao Dịch Hàn Ngọc có thể bước vào cực cảnh? Cửu Nguyên Vực này là hắn Cửu Nguyên Vực, chỉ có hắn Đà Lạc Khôn mới có thể tiến vào cực cảnh. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Đà Lạc Khôn nói, ngươi trong một năm hẳn là đang ổn định cảnh giới, ta đợi ngươi thời gian một năm chính là vì hôm nay. Đà Lạc Khôn, ngươi đáng chết, cầu kết ma tộc, ngươi đáng chết, đi theo Nguyên gia, hại ta sư tôn, ngươi càng đáng chết hơn. Dịch Hàn Ngọc vừa sải bước ra, khí thế tăng vọt, quát, hôm nay, ta nhất định sẽ sát ngươi. Đà La Khôn cười lạnh liên tục, dần dần cười lên ha hả, ngươi, giết ta, ngươi xứng sao, ngươi là cực cảnh, ta cũng là cực cảnh, ngươi có thể giết ta sao? Lời vừa dứt, Đà La Khôn sải bước ra, khí thế kinh khủng bộc phát, hai đại cực cảnh tranh phong. Khoảnh khắc đó, thiên địa biến sắc, lực lượng khủng bố tràn ngập khắp nơi, ngay cả Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa cũng cảm nhận được, thân thể không nghe sai khiến, oành. Đại địa phía trên, chỉ với hai vị cực cảnh giao đấu đã tạo ra ba động, lúc này đã trở thành mối uy hiếp cực lớn đối với rất nhiều võ giả trí tôn cảnh giới. Dịch Hàn Ngọc hóa thành một tia sáng, còn Đà La Khôn hóa thành hắc quang, hai người tựa như đang cuốn hút lẫn nhau. Huyền Nguyệt Thượng Nhân và Thanh Dương Hoa đứng bên nhau, sắc mặt đều không tốt lắm. Sự cường đại của Đà La Khôn khiến họ nhận thức rõ ràng rằng chênh lệch giữa trí cao đế tôn và cực cảnh là quá lớn. Suy nghĩ cẩn thận, Tần Dương hôm đó ở cảnh giới đại đế tôn lại có thể sử dụng tam quyển cửu nguyên đan điển chém giết trí cao đế tôn, hơn nữa còn ứng phó cực cảnh linh giả mà không hề nhượng bộ chút nào, thực sự là khủng khiếp. Đúng vậy, Thanh Dương Hoa bất đắc dĩ cười khổ nói, võ đạo một đường, thiên chi kiêu tử, kiêu tử thật không phải chỉ là lời nói suông. Hai người bọn họ có thể đạt đến trí cao đế tôn cảnh giới và trở thành những cường giả tối cao trong cửu nguyên vực, tự nhiên cũng thuộc về thiên tài, nhưng thiên tài cũng có phân cấp bậc. Cút! Tại thời khắc ấy, một tiếng gầm thét bùng nổ trên bầu trời, oanh, tiếng vang long trời lở đất bỗng nhiên vang lên, ba động khủng bố lan tỏa ra, khiến người ta hoảng sợ. Trong chớp mắt, một thân thể ẩm vang rơi xuống, mặt đất lập tức nứt ra, phóng thích hàng triệu vết rách, lan tràn ra bốn phía. Lúc này, một người mặc thanh y dậm chân xuống, thân ảnh tuy không khôi ngô, nhưng vững chãi như núi, chính là Dịch Hàn Ngọc. Lúc này, dưới mặt đất, sắc mặt Đà La Khôn âm trầm, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Cả hai đều đã bước vào cực cảnh, thế mà hắn lại bị bại trước Dịch Hàn Ngọc. Thật đáng ghét. Dịch Hàn Ngọc đứng giữa không trung, hờ hững nói, cái này, cửu nguyên vực, không phải do ngươi, Đà La Khôn, làm bậy. Lời nói này công khai thách thức, Đà La Khôn không có lời nào để phản bác. Ha ha, đúng vào lúc này, hư không khẽ run lên, một tiếng cười nhạt vang lên. Đà La Khôn, ngươi quả thật là phế vật, chẳng làm được gì, chỉ thua thiệt một viên cực đan, trên người ngươi hoàn toàn là lãng phí. Tiếng cười vang lên, giữa không trung xuất hiện một chiếc thuyền lớn trôi nổi, chiếc thuyền dài trăm trượng, cao mấy chục trượng, toàn thân mang màu sắc thanh u, giống như được chế tạo từ thép cứng. Chiếc thuyền khổng lồ như vậy lại trôi nổi giữa trăm trượng không trung, như thể dẫm trên mặt đất, ổn định vô cùng. Lúc này, trên bông tàu, một thân ảnh đứng vững, đó là một vị thanh niên mặc bạch y, tóc dài bay theo gió, khí thế độc đáo và uy nghiêm, khiến người ta cảm thấy hắn rất sâu sắc khó lường. Dịch Hàn Ngọc nhìn chằm chằm vào thân ảnh bạch y, ánh mắt rơi xuống phía sau hắn, nơi chiếc thuyền phấp phới một lá cờ lớn, trên cờ khắc một chữ lớn, Nguyên gia. Dịch Hàn Ngọc lập tức sầm mặt lại. Trong Thượng Nguyên Thiên, có bảy đại thiên vực, lẫn nhau không liên quan. Cường giả và thế lực trong Thượng Nguyên Thiên không thể nhúng tay vào sự tình của các đại vực. Nguyên gia chuẩn bị vi phạm ước định này sao? Dịch Hàn Ngọc hờ hững nói. Bạch y thanh niên, nghe vậy, ánh mắt đánh giá Dịch Hàn Ngọc. Sau đó cười nói, ước định, ta là một trong thất đại thiên vương của Thượng Nguyên Thiên. Ngươi có quyền gì để quản? Lúc này, rất nhiều võ giả đều biến sắc, chiếc thuyền ổn định, bỗng nhiên trên trăm đạo thân ảnh từ thuyền bước ra, rơi xuống bốn phía, hơn trăm vị trí cao đế tôn, tất cả mọi người đều kinh hãi. Nguyên gia, nội tình lại khủng bố như vậy, sao? Dịch Hàn Ngọc sắc mặt cũng không tốt lắm. Đà La Khôn, ngươi thật sự đã cô phụ kỳ vọng của Nguyên gia, quả là phế vật. Vừa nói ra, Đà La Khôn sắc mặt khó coi, lại không dám phản bác. Dịch Hàn Ngọc, phải chăng là ngươi? Thanh niên nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, khẽ mỉm cười, ta là Lý Văn Trung, xem ngươi có mấy phần thực lực. Nói xong, bạch y thanh niên sải bước ra, người nhẹ nhàng như chim yến, tay nắm lại, hư không bỗng nhiên đổ sụp, hắn ngưng tụ một quyền, trực tiếp đánh về phía Dịch Hàn Ngọc. Oanh, một tiếng nổ vang lên, khiến mọi người hoảng sợ, khí thế bạo phát truyền ra, tất cả đều biến sắc. Dịch Hàn Ngọc thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngực mình run rẩy, liền phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức quanh thân hắn nhanh chóng tiêu tan. Cực cảnh linh giả, pháp thân dung, nhập nhục thân, truy cầu nhục thân cực hạn. Ngươi đây chỉ là ngưng tụ ra một đạo cực hạn thần văn mà thôi, ở trước mặt ta, có đáng gì? Lý Văn Trung lúc này thần sắc cao ngạo và lãnh đạm. Cửu nguyên vực này đương nhiên không thể so sánh với thượng nguyên thiên vực. Cực cảnh linh giả là đỉnh phong, đỉnh phong đó chẳng qua chỉ là tự cao tự đại. Hắn nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, ánh mắt lại chuyển sang Đà La Khôn, lập tức nói: "Chờ sẽ dẫn ta đi vào Tam Tử Vong Uyên, cái Dịch Hàn Ngọc này ta sẽ giúp người giết. Nếu như vậy, người cũng vô pháp thu phục cửu nguyên vực, thì tìm khối đậu hũ mà đâm chết đi thôi." "Vâng, Đà La Khôn không dám chống đối." Lý Văn Trung nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, thản nhiên nói: "Cửu Nguyên Đan Đế, Trần Nhất Mặc, Dịch Hàn Ngọc đều là những nhân vật của một thời đại trước. Người đã chết thì hãy chết cho tốt, còn ra đây hiển lộ cái gì dư uy?" Lý Văn Trung hừ một tiếng, bàn tay nắm lại, hư không lại lần nữa đổ sụp. Đây chỉ là nhục thân lực lượng của hắn dung hợp với pháp thân, dẫn động thiên địa chi lực biến hóa, hư không đều có thể bị bóp nát. Cạch, tạch tạch, đột nhiên thân thể Dịch Hàn Ngọc như sắp phá nát, tai mũi miệng đều toát ra tiên huyết. "Nguyên gia người thật có ý tứ." Đúng vào lúc này, một âm thanh thanh lãnh vang lên, âm thanh bùng nổ khiến thiên địa như sụp đổ, vạn vật dường như cũng chịu một áp lực từ thượng thiên, hư không bị xé rách, xuất hiện một vết rách. Từ lỗ hổng đó, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, chậm rãi bước ra, trông có vẻ chậm nhưng thực tế rất nhanh. Đi đầu là hai hàng nữ tử đi song song, các nàng đều mang váy dài, dáng người yểu điệu, khí chất phù song. Khi những nữ tử này bước ra, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Phía sau các nàng, một chiếc xe kéo lơ lửng giữa không trung, như mang theo sức mạnh của thiên địa, lúc này đã hạ xuống. Chiếc xe kéo không xa hoa, không thể so với chiếc thuyền khổng lồ, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy áp bức. Bên trong xe kéo, một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Dịch Hàn Ngọc chợt cảm thấy lực áp bức trên thân thể hắn biến mất hoàn toàn. Một đoàn trăm người đều là các nữ tử trẻ tuổi, mỗi người đều là mỹ nhân hiếm gặp. Có thể lúc này những người này chỉ là dẫn đường, không biết bên trong xe kéo ngồi nhân vật bậc nào. Lúc này Lý Văn Trung cũng nhíu mày: "Các hạ là ai?" Lý Văn Trung mở miệng hỏi. Có thể là nữ tử trong xe kéo không để ý đến Lý Văn Trung. Bốn phía xe kéo được che chắn, khiến ai cũng không thể nhìn thấy hình dáng của nàng. Nữ tử chậm rãi hỏi: "Ngươi là Dịch Hàn Ngọc?" "Vâng." Dịch Hàn Ngọc lúc này cũng hiểu rõ, không thể lỗ mãng, liền cung kính nói: "Trần Nhất Mặc chi đồ, là Cửu Nguyên Đan Đế đổi tôn." "Là?" Nữ tử với thanh âm phá lệ êm tai thản nhiên nói. "Vậy hắn đâu?" Dịch Hàn Ngọc sững sờ. "Người này hắn đang chỉ ai?" "Sư tôn, sư tổ." Hắn lập tức nói: "Sư tổ vì cứu sư tôn đã tiến vào Diêm Môn hơn một năm mà không biết tung tích." Nữ tử nghe vậy hơi sững sờ, rồi lập tức nói: "Cái này đáng chết hỗn đản." Dịch Hàn Ngọc càng thêm sững sờ: "Đáng chết hỗn đản, làm mắng sư tôn hay sư tổ đây?" Hắn hoàn toàn không hiểu. Lý Văn Trung lúc này cảm thấy bất mãn, lại nói: "Các hạ là ai? Ta nguyên ra làm việc, ngươi không nên xen vào." Chưa dứt lời, từ trong xe kéo, một bàn tay ngọc chậm rãi duỗi ra, kéo rèm một góc, lộ ra một đôi mắt. Đôi mắt ấy nhẹ nhàng, thấm nhuần mọi thứ, khiến lòng người đập thình thịch. Lý Văn Trung dường như nuốt lời vào cổ họ: "Nguyên gia, chính là nguyên gia họ Khác đệ tử, bản tọa nói chuyện, cần đến ngươi xen vào sao?" Lời vừa dứt, bên cạnh xe kéo, một nữ tử mặc tử y xài bước ra, nhìn về phía Lý Văn Trung cùng đám người nguyên gia, bàn tay nắm lại. Thuyền không ngừng biến hình, bị bóp nát, dần dần có vẻ như sắp đứt ra. Lý Văn Trung cùng những người kia giống như bị vô hình nắm cổ, từng người run rẩy, không thể thốt nên lời. "Ngươi, ta..." Lý Văn Trung sắc mặt hoảng sợ nói: "Ta là nguyên gia Lý Văn Trung, ngươi, ngươi tìm nguyên gia." Nữ tử bên trong xe kéo chậm rãi nói: "Nguyên chính tướng đến cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi tính toán là thứ gì? Lưu lại một mạng sống, trở về nói cho nguyên gia, tại cửu nguyên vực này Nếu Nguyên gia phái người đến, gặp một người tà sẽ giết một người. Phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, thuyền vỡ vụn, từng thân thể nổ thành bột phấn, phiêu tán giữa thiên địa, mùi máu tươi dần dần lan ra, chỉ còn một người sống sót. Nhưng hắn dường như bị dọa sợ, hoàn toàn không nói được một câu. Xe kéo chậm rãi chuyển động, nữ tử bên trong lại nói: sự tình trong Cửu Nguyên vực, tự các ngươi hãy nhìn mà làm. Nói xong, chiếc xe kéo biến mất không thấy gì nữa. Tất cả giống như một giấc mơ. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc, Thanh Dương Hoa và Huyền Nguyệt Thượng Nhân đều cảm thấy sợ hãi. Võ đạo không có cực hạn. Dịch Hàn Ngọc cuối cùng hiểu được những gì sư tôn đã nói. Chí Cao Đế Tôn trong Thương Mang Cửu Nguyên vực là nhân vật vô địch. Nhưng trong Thượng Nguyên Thiên vực, trong cả Trung Tam Thiên, thực sự không tính là gì. Lúc này, Đà La Khôn sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nữ tử kia rốt cuộc là ai mà ngay cả Nguyên gia cũng không để vào mắt? Đáng ghét. Đà La Khôn không nói lời nào, lập tức dẫn theo đám người rời đi. Dịch Hàn Ngọc nhìn Đà La Khôn rời đi cũng không nói gì, vì hắn trong trạng thái hiện tại không thể ngăn cản Đà La Khôn. Nhưng Dịch Hàn Ngọc cũng cảm thấy hiếu kỳ, nữ tử kia rốt cuộc là người gì, là sư tôn hay là cố nhân của sư tổ? Lúc này, xe kéo lướt qua không trung, hướng về ba đại cấm miệng mà đi, dường như tiến vào chốn không người. Xe kéo đi ngang qua một số cửu giai nguyên thú lãnh địa, rất nhiều nguyên thú vút lên như muốn chém giết đoàn người trong xe. Những nữ tử ấy chỉ cần một người ra tay đã có thể dễ dàng đánh bại cửu giai nguyên thú, vốn được coi là hung thú trong Cửu Nguyên vực. Chênh lệch thật quá lớn. Xe kéo dần dần đến Tam Tử Vong Uyên. Ở nơi này, thời gian qua đi một năm, ít ai lui tới. Nữ tử trong xe kéo mở rèm, nhìn thấy trong cấm địa sâu thẳm có vài tòa nhà tranh, một bóng người xinh đẹp đứng trước nhà. Nữ tử phất tay ra lệnh dừng lại. Nàng từ từ bước ra, thân mang áo hoa màu hồng nhạt, bên ngoài khoác sa y trắng, dáng vẻ ưu nhã, tỏa ra vẻ lộng lẫy. Khuôn mặt nàng tuyệt mỹ, không có một điểm tì vết, đường nét cổ và xương quai xanh rõ ràng, khiến người ta tim đập thình thịch. Váy nàng nhẹ nhàng theo gió khẽ nhúc nhích, 3000 sợi tóc được buộc lên, vừa tùy ý lại rất quyến rũ. Nàng mang dáng người yểu điệu, vừa ưu nhã lại có phần bí ẩn. Điểm xuyết trang điểm nhẹ nhàng, khiến nàng thêm phần uy nghiêm. Nàng là một giai nhân tuyệt sắc. Lúc này, nữ tử chậm rãi bước ra, nhìn về phía nhà tranh trước mắt. Nàng mang váy sa màu thanh sắc, sợi tóc buộc gọn gàng như nước sạch từ bình phủ dung. Hai người tiến tới cùng nhau, trong không khí mờ ảo tựa hồ hiện ra mấy phần tranh phong cảm giác. Không phải hai người cố ý tranh phong, mà là thiên địa để hai người so tài một phen. Nữ tử trong lụa trắng hơi kinh hãi, tại nơi này lại gặp phải tuyệt sắc nữ tử như vậy. Bạch sa nữ tử cảm thấy mình như bị áp đảo hơn một bậc, còn lại thì hơi chậm lại khí chất. Đây là vì nàng thực lực mạnh hơn, nữ tử này như cùng nàng bình thường cường đại. Hai người so sánh với nhau, chính mình liền lộ ra không đủ. Nữ tử trong lụa trắng tiến đến trước mặt váy xanh, chậm rãi hỏi: ngươi là ai? Lúc này, Thời Thanh Trúc cũng nhìn về phía nhóm người này. Một năm qua, chưa có ai tới đây, nhóm người này là ai? Ngươi lại là ai? Thời Thanh Trúc nhìn, không kiêu ngạo không tự ti, cũng như năm đó nàng là Thanh Tiêu Thiên Chi Chủ, Hạ Tam Thiên đệ nhất tuyệt thế nữ tử. Nàng không cao lãnh, cũng không lộ vẻ dễ gần. Bạch sa nữ tử chậm rãi vào trong đình viện, ngồi xuống ghế gỗ nhỏ. Khoảnh khắc này, rõ ràng là những ngôi cỏ tranh đơn giản, trong đình viện trồng những đóa hoa giản dị. Có thể vì hai nữ tại đây, một đứng một ngồi, ngược lại lộ ra cảm giác như nơi đây là thế ngoại đảo nguyên, khiến người lưu luyến, không muốn rời đi. Tô Uyển Nguyệt, nàng đây là ai? Lụa trắng nữ tử chậm rãi hỏi. Thời Thanh Trúc, Thời Thanh Trúc thản nhiên đáp. Thời Thanh Trúc, quả thực rất xứng đôi với ngươi. Tô Uyển Nguyệt lại nói, ngươi ở đây làm gì? Nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Chờ người, chờ ai? Trần Nhất Mặc. Tô Uyển Nguyệt nhíu mày, ta chờ hắn làm gì? Thời Thanh Trúc thẳng thắn nói, chúng ta chờ Tần Dương. Nha, nữ tử như thở phào nhẹ nhõm, lại như có chút do dự, nhìn về phía Thời Thanh Trúc vài lần, rồi nói, đừng chờ ở đây. Nếu hắn từ nơi này tiến vào, có thể cũng không giả được. Thời Thanh Trúc không nói, nàng muốn đợi giờ phút này. Thời Thanh Trúc dung hợp những ký ức từ hai kiếp, nàng cảm thấy như mình đã được trọng sinh. Vì vậy, đối với Tần Dương, nàng càng thêm muốn chờ đợi. Bất kể ra sao, hiềm khích giữa nàng và Tần Dương năm đó đã được giải trừ. Đây là một khởi đầu mới. Nàng sẽ luôn chờ đợi Tần Dương trở về. Bạch Gia nữ tử không nói nhiều, từ từ đứng dậy, ra ngoài đình viện, nhìn về phía hư không. Vô tận đại địa, tựa hồ không thấy được phần cuối. Nữ tử bấm tay điểm ra, ánh sáng thiên địa ngưng tụ từ bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên, giữa vô tận đại địa, giờ phút này, tâm tình của Thời Thanh Trúc lập tức dâng cao. Nữ tử áo trắng, thực lực tựa hồ rất mạnh mẽ, đúng là hiếm có, mạnh hơn cả Dịch Hàn Ngọc. Oanh, âm thanh vang lên, cánh cửa lúc này càng trở nên rõ ràng hơn. Gương mặt xinh đẹp của Thời Thanh Trúc tràn ngập mong chờ. Nàng hy vọng nữ tử này có thể mở ra diêm môn. Trong suốt một năm qua, Dịch Hàn Ngọc cùng những người khác đã thử nghiệm nhiều lần, nhưng không chỉ không thể dẫn ra diêm môn, mà ngay cả vị trí của diêm môn cũng không cảm ứng được. Lúc này, Thời Thanh Trúc chăm chú nhìn từng cử động của Tô Uyển Nguyệt. Nàng hai tay nhấc lên, 10 ngón tay bóng loáng, tựa như ngàn vạn sợi tơ, quẩn quanh trên không trung. Cánh cửa dần dần trở nên rõ ràng và gần hơn. Đột nhiên, một tiếng bịch vang lên, sợi tơ kim loại đứt ra. Tô Uyển Nguyệt mặt hơi tái, đầu lưỡi xuất hiện vị ngai ngái, rồi lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng từ từ buông hai tay xuống, thất bại rồi. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tô Uyển Nguyệt, thử hỏi. Tô Uyển Nguyệt gật đầu, diêm môn không chỉ dính líu đến cửu nguyên vực, mà còn liên quan đến toàn bộ thượng nguyên thiên. Dùng thực lực của ta, quả thật không thể mở ra. Nghe đến lời này, Thời Thanh Trúc vừa thất vọng, lại vừa tự đắc. Nữ tử mạnh mẽ như vậy mà cũng không mở ra được diêm môn. Có lẽ Tần Dương hôm đó đã mở ra diêm môn. Khó trách Tần Dương hôm đó nói rằng, nếu như giết mấy người, hắn sẽ tạm thời không thể mở ra diêm môn. Tiếp tục cho, mà không tìm được Trần Nhất Mạc, kia bất tử mộ, thiên thần miếu trị uy, chỉ sợ giết mấy vị cực cảnh cường giả cũng là dễ dàng thôi. Người tựa hồ có chút hài lòng. Tô Uyển Nguyệt nhìn Thời Thanh Trúc, thấy biểu tình giống như hài lòng, nhưng cũng có phần thất vọng, nói không lên hài lòng. Thời Thanh Trúc đáp, chỉ là hôm đó, Tần Dương mở ra diêm môn, ngươi không làm được, ta chỉ cảm thấy hắn lợi hại hơn thôi. Tô Uyển Nguyệt lơ đễnh nói, điều đó là đương nhiên, dưới trời này, so với cửu nguyên đan đế, người như hắn đúng là ít gặp, thực ra hắn chỉ là chuyển thế mà thôi. Có thể ta nghĩ, cửu nguyên đan đế chuyển thế cũng là để trở nên cường đại hơn, hắn là nhân vật như vậy, ý tưởng của hắn ta cũng không rõ. Thời Thanh Trúc nhìn Tô Uyển Nguyệt, hỏi, ngươi biết hắn? Tự nhiên. Tô Uyển Nguyệt lập tức đáp, diêm môn này, tại Thượng Nguyên Thiên Vực, sợ rằng không ai có thể mở ra. Ngươi ở đây, chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì, không bằng cùng ta đi. Ta không đi. Thời Thanh Trúc kiên quyết nói, ta muốn ở đây chờ hắn trở về. Ngươi ở đây chờ hắn, thời gian lâu dài, sát khí này sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Cùng ta đi đi, hắn tức thì sẽ trở về, cũng sẽ không ở lại đây. Ngươi ở đây đợi cũng là uổng công. Nghe vậy, Thời Thanh Trúc vẫn kiên định, ta không đi, ta chỉ muốn ở đây chờ. Tô Uyển Nguyệt nhíu mày, cười nói, ta đã nói người muốn đi, thì cứ đi đi. Nghe vậy, Thời Thanh Trúc lập tức sắc mặt lạnh đi. Có lẽ do Tô Uyển Nguyệt nắm tay lại, khí tức khủng bố bùng phát, khiến Thời Thanh Trúc như bị hạn chế, không thể nhúc nhích. Tô Uyển Nguyệt bước đến trước mặt Thời Thanh Trúc, mỉm cười nói, ngươi đi cùng ta, Tần Dương sẽ đến tìm ngươi, ta không nhìn lầm. Ngươi chính là nữ nhân được Tần Dương coi trọng, phải không? Tần Dương đến tìm ngươi, thì Trần Nhất Mạc chắc chắn cũng sẽ cùng sư tôn hắn đến. Đến lúc đó, hắn có thể trốn đi đâu? Tô Uyển Nguyệt tỏ ra hoạt bát. Ngươi bức bách ta, ta sẽ nói cho Tần Dương biết. Nói cũng được, Tần Dương có bản lĩnh gì, giết ta, hắn sẽ không làm vậy. Tô Uyển Nguyệt vung tay lên, Thời Thanh Trúc bị quấn lấy. Một đoàn người lúc này rời khỏi nơi đây. Khoảnh khắc này, Tam Tử Phong Uyên hoàn toàn im lặng. Tiếp theo, thời gian từng ngày trôi qua, Cửu Nguyên Đan Tông làm thủ, Đà La Cung cũng làm thủ. Hai bên liên tục chém giết, hai vị cực cảnh linh giả, không ai nhường nhịn. Cửu Nguyên Vực vẫn trong tình trạng giao tranh, thời gian ngày qua ngày trôi qua, chuyện xảy ra bên ngoài, dù có liên quan đến Tần Dương cũng không lớn. Lúc này, Tần Dương đang ở giữa một vùng thương mang thiên địa, tại đây, như một thế giới khác. Trước mắt là núi non trùng điệp, rừng rậm hồ nước, nơi nơi hiện ra vẻ cổ kính hoang tàn. Lúc này, trên thân thể Tần Dương, các vết rách xuất hiện, tựa như hắn bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Bà đạo đan điển dung hợp trong thân thể hắn, tác dụng phụ đã đến với cảnh giới đại đế tôn. Hắn dù có thể tiếp nhận, nhưng cũng không thể sử dụng một cách tự nhiên, trừ phi đạt đến chí cao đế tôn. Phía sau, chín thân ảnh tiếp tục đuổi theo không bỏ. Người cầm đầu rõ ràng là Nguyên Hổ, một cực cảnh đế giả. Tần Dương, ngươi không cần chạy. Nguyên Hổ lớn tiếng quát. Theo sát sau lưng Tần Dương, ngươi có thể chạy đi đâu? Tần Dương không quan tâm. Diêm Môn sau khi xuất hiện là một phương thiên địa, một thế giới kỳ diệu, huyền ảo khó lường. Thế giới này cực kỳ rộng lớn. Nguyên Hổ và đồng bọn không rõ nơi đây rốt cuộc là cái gì. Nếu để Tần Dương trốn thoát, họ sẽ thất bại trong gang tấc. Chỉ có bắt được Tần Dương, họ mới có thể tìm được Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan Điển. Vì vậy, Tần Dương tuyệt đối không thể chạy. 10 đạo thân ảnh, 1 đạo lao nhanh, 9 đạo truy sát phía sau. Nếu không phải Tần Dương quen thuộc địa hình nơi này, hắn đã sớm bị 9 người đuổi kịp. Dù vậy, khoảng cách vẫn không ngừng rút ngắn. Tâm trạng Tần Dương càng thêm bực bội, hắn rít lên một tiếng, vang dội khắp trăm dặm. Mặc Nhi, tiếng hét chấn động sơn mạch, khiến chim muông bay lên tán loạn. Nguyên Hổ cùng 9 người lúc này biến sắc. Không thể để Tần Dương tùy ý gọi Trần Nhất Mặc xuất hiện như vậy. Nếu không, nếu Trần Nhất Mặc thật sự ở đây và gặp lại sư đồ, vậy thì bọn hắn sẽ xong đời. Mặc Nhi, Tần Dương lại quát. Có lẽ vì nơi đây quá mênh mông, Tần Dương căn bản không biết Trần Nhất Mặc có còn ở đây hay không. Oanh, theo Tần Dương, lao vụt ra, phía sau, một đạo quyền ảnh gào thét tới. Tần Dương muốn tránh, nhưng không thể thoát. Quyền phong lập tức oanh kích vào ngực hắn. Một tiếng ầm vang, Tần Dương rơi xuống một sườn núi. Ngọn núi sụp đổ, bao phủ thân thể hắn. Ngay lập tức, Nguyên Hổ cùng 9 người bao quanh Tần Dương. Chạy, ngươi còn có thể chạy đi đâu? Nguyên Hổ lúc này, nộ khí trong ngực bùng phát. Tần Dương, đáng chết, hắn vẫn chỉ là đại đế tôn nhất phẩm, mà lại khủng bố như vậy. Nếu Tần Dương trở lại đỉnh phong, thì Nguyên gia sẽ tất diệt. Nghĩ đến đây, Nguyên Hổ càng hiểu rằng, cần phải giết Tần Dương, diệt tuyệt hậu hoạn. Âm thanh vang lên, đá vụn bị Nguyên Hổ quét ra. Tần Dương lúc này nằm trên mặt đất, toàn thân tiên huyết nhuộm đỏ, nhìn thảm hại vô cùng. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương lạnh lùng nhìn 9 người. Nếu Trần Nhất Mặc không xuất hiện, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nguyên Hổ lại quát, chạy. Ngươi còn có thể chạy đến chỗ nào? Một câu quát xuống, 9 người đồng loạt xuất thủ. Ông, lúc này, hư không khẽ run lên. Một luồng ba động khủng bố bùng phát, 9 người giết ra thân ảnh. Dường như đụng phải một lực lượng vô hình, liền lùi lại. Người nào? Nguyên Hổ quát nhẹ, nhưng không ai trả lời. Lúc này, một người chỉ vào đỉnh một tòa núi cao. Tại đó, một thân ảnh bạch y, dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ đứng vững, đưa lưng về phía mọi người, chắp tay nhìn về phương đông. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa, ta vi tôn. Một bộ bạch y, luồng gió mát thổi qua. Lúc này, Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, tê liệt ngã xuống mặt đất. Nếu không phải là bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn thi triển đại tác mệnh thuật. Thuật này rất bá đạo, có thể tổn thương căn cơ và cần phải bù đắp bằng một đại giới lớn hơn. Nguyên Hổ lúc này sắc mặt khó coi, quát mắng, cái gì loạn thất bát tao. Bạch y thân ảnh đứng chắp tay, tóc dài bay theo gió, cao cao tại thượng, toát ra vẻ siêu phàm như thần tiên. Nghe thấy lời của Nguyên Hổ, bạch y nam tử run lên, tựa hồ nhận đả kích lớn, lẩm bẩm, không bá khí sao, không dễ nghe sao, không thể nào. Bạch y nam tử bỗng nhiên ưỡn ngực, vẫn lưng về phía mọi người, lần nữa mở miệng, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn. Nguyên Hổ lần này hoàn toàn tức giận, hét lên, bệnh thần kinh. Nghe lời này, bạch y nam tử càng run rẩy, thân thể dường như không thể thẳng lại, tự nhủ, dễ nghe biết bao, rất phù hợp với thân phận ta. Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn, thật bá khí, thật áp lực, rất tôn nghiêm, rất bá khí. Nguyên Hổ lúc này tức giận đến cực điểm, Trần Nhất Mặc không tìm được, ngược lại gặp phải ngươi cái bệnh thần kinh này, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn không nhịn được nói, cái gì bàn tay âm dương, cái gì ta vi tôn, thật là hai hàng. Lúc này, bạch y thân ảnh triệt để uể oải, ngồi xổm trên đỉnh núi, đưa lưng về phía mọi người, thầm thì nói, thế nào khả năng hai hàng đâu? Rõ ràng là Bá Khí Ao. Nguyên Hổ nổi giận, quát, tìm chết, hỗn đản. Bạch Y Nhân lúc này chậm rãi đứng dậy, dần dần xoay người lại. Hắn có thân hình thẳng thon dài, da thịt trắng loãng, đôi lông mày như đào tước, sóng mũi cao và đôi mắt đen như mực, lấp lánh kỳ lạ. Chỉ có điều, dưới sống mũi hắn là một lớp lụa trắng dán vào khuôn mặt, che kín nửa dưới gương mặt, khiến cho người khác không thể dò xét được hồn thức của hắn. Ta minh bạch, Bạch Y thanh niên thản nhiên nói, cũng không phải ta không đủ bá khí, chỉ là ngươi không nghe ra vị đạo trong lời nói của ta mà thôi. Vô Chi, nhưng lúc này, Nguyên Hổ cùng 9 người lại khẽ run lên. Người là, người, Trần Nhất Mặc. Nghe được cái tên này, mấy người đều kinh ngạc vô cùng. Đây chính là đồ tôn của Cửu Nguyên Đan Đế. Trần Nhất Mặc, nghe nói, 4 vạn năm trước, chưa từng có ai nhìn thấy chân dung hắn. Mỗi lần Trần Nhất Mặc xuất hiện, đều mang bạch y, không nhuốm bụi trần, lại còn đeo mạng che mặt, khiến người ta không thể nhìn thấy dung nhan thật sự của hắn. Thậm chí có một thời gian, không ít người bắt chước hắn cải trang, nhưng cuối cùng đã bị Trần Nhất Mặc tru sát không ít kẻ dám giả mạo. Không ai biết vì sao Trần Nhất Mặc lại muốn che mặt. Có thể điều này đã trở thành tiêu chuẩn tối thiểu của hắn. Nguyên Hổ cùng 9 người lúc này đều biến sắc, đi mòn giày sắt cũng không tìm thấy. Không ngờ rằng vừa tiến vào Diêm Môn lại gặp Trần Nhất Mặc. Cái tên này thật sự ở Diêm Môn còn chưa chết. Mấy vạn năm biến mất, hắn vẫn không thay đổi chút nào. Tần Dương nhìn về phía thân ảnh Bạch Y, hắn hoàn toàn tê liệt ngã xuống giữa đám đá vụn. Giờ phút này, hắn khẽ động nhưng không muốn cử động. Mặc Nhi, Tần Dương chậm rãi nói, giết những người Nguyên gia này. Bạch Y thanh niên đứng chắp tay, quan sát mấy người, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tần Dương, nhẹ giọng quát. Lớn gan, hả? Tần Dương đáp lại, ta là đệ tử của Cửu Nguyên Đan Đế. Trần Nhất Mặc đây, bàn tay nhật nguyệt nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn. Ngươi cần phải xưng hô ta là Trần Đan Vương. À không, Đan Vương không đủ, Đan Hoàng thì càng thích hợp. Thực ra ta thích được gọi là Đan Đế, chỉ là sư tôn ta cũng chỉ là Đan Đế mà thôi, nên ta tự xưng Đan Hoàng là tốt. À, Đan Đế, sau này đến để sư tôn ta sửa danh tự, ta tự xưng Nhất Mặc Đan Đế mới xứng với thân phận của ta. Bạch Y thanh niên lẩm bẩm, nói một hồi không ngừng. Nguyên Hổ bên cạnh, một vị lão già thì thầm, Hổ lão, tên này có vẻ như bị nhốt phát điên. Nguyên Hổ nhíu mày nói, có khả năng Trần Nhất Mặc hắn chưa tiếp xúc bao giờ, không rõ tính cách thế nào, có thể trước mặt tên này nhìn như bị điên, thật sự có phải là Trần Nhất Mặc không? Lúc này Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Dương khiển trách, không thể gọi ta là Mặc Nhi, chỉ có thể gọi ta là Đan Hoàng đại nhân. Nhất Mặc Đan Hoàng, Mạc Hoàng. Tần Dương nhìn Bạch Y thanh niên lười biếng không nói nhiều. Nguyên Hổ quát lớn, Trần Nhất Mặc, Cửu Nguyên Đan điển trên người ngươi đâu? Giao ra. Trần Nhất Mặc nghe vậy, nhìn Nguyên Hổ, ánh mắt bỗng lạnh lẽo, quát, ta đã nói chỉ có thể gọi ta là Mạc Hoàng. Bị ánh mắt của Trần Nhất Mặc nhìn chằm chằm, Nguyên Hổ cảm thấy lạnh toát. Tuy nhiên hắn đã đến đây để tìm Trần Nhất Mặc và Cửu Nguyên Đan điển, vì vậy Trần Nhất Mặc cũng không có gì để e ngại. 4 vạn năm trôi qua, Trần Nhất Mặc chưa chắc đã đột phá đến cực cảnh cực hạn, tối đa cũng chỉ là cực cảnh đế giả, hà tất phải sợ hắn. Nguyên Hổ khẽ nói, thời đại đã thay đổi, không có Cửu Nguyên Đan Đế, ngươi Trần Nhất Mặc tính là cái gì? Đan Hoàng, ngươi xứng sao? Lời này dường như chạm đến thần kinh của Trần Nhất Mặc, khiến hắn tức giận nhìn Nguyên Hổ khẽ nói, tiểu tiểu cực cảnh đế giả cũng dám phát ngôn bừa bãi trước mặt bản hoàng, đáng chết. Vừa nói ra, Nguyên Hổ và những người khác lập tức cẩn thận. Đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng, cắn chết hắn đi. Trần Nhất Mặc khẽ nói, Nguyên gia người ư? Nếu không phải có Nguyên gia dẫn dắt, bản hoàng sao có thể vào đây 400 năm không đến pháp môn, vô pháp ra ngoài. Thấy các ngươi Nguyên gia liền tức giận. Theo lời Trần Nhất Mặc vừa dứt, đột nhiên từ 3 phương hướng của sơn mạch truyền đến những tiếng xé gió. Hắn thấy 3 con đại hoàng cẩu gần như giống hệt nhau xuất hiện từ 3 phía, bày ra thế kỳ giác, vây chặt Nguyên Hổ cùng 9 người. 9 người Nguyên Hổ lập tức giận dữ, đồng loạt bộc phát. Tất cả đều là cực cảnh tôn giả, cường giả cực cảnh đế giả, tại thượng nguyên thiên vực, mỗi người đều danh chấn 3 phương. Nếu không phải như thế, sao dám tới đây? Oanh, ngay lúc này, 3 con hoàng cẩu xông lên, khí trào khủng bố bộc phát, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Ba con hoàng cẩu với thân thể cao lớn trăm trượng, giống như những thổ cẩu bình thường trong thôn trang, chỉ có điều chúng cường tráng hơn rất nhiều. Dù vậy, khi ba con hoàng cẩu bộc phát sức mạnh, khí thế kinh khủng, ngay cả Nguyên Hổ cũng cảm nhận được áp lực lớn. Đáng chết! Nguyên Hổ gào thét, quát: Trần Nhất Mặc, ngươi đừng không biết tốt xấu, làm càn! Trần Nhất Mặc lại quát lên: Bản hoàng tục danh, ngay cả cửu nguyên đan đế cũng không thể gọi thẳng, ngươi tính là gì, dám gọi thẳng ta tục danh, tìm chết! Đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng, cắn chết chúng nó!